Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Trong mấy ngày gần đây thì mình cảm thấy mắt của mình hình như nó đang kém đi thì phải, tại vì có thể là do đeo kính với bỏ kính ra ấy, hoặc là nhìn màn hình máy tính quá nhiều, cày đọc truyện quá nhiều cho nên là mắt nó hơi kém đi ấy. Nhiều lúc tôi giờ bỏ kính ra là nhìn chữ ở trên màn hình nó có hoa tít cả mắt nên mẹ khổ thế chứ này. Đéo biết được, mới đang còn tuổi trẻ trâu mà mắt mũi thế này thì còn nhìn thấy cái gì mà sờ lần nữa. Thôi thì chúng ta sẽ đến với chương đó là trại tập trung thiên tài. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã bí mật bỏ dược vật từ những cái như là cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, rồi sinh mệnh chi tuyền, rồi là vô số thiên tài địa bảo, rồi ném vào trong nồi canh. Và nguyên tắc của hắn khi mà những hài tử này đến đây sống là bắt buộc trong mỗi bữa cơm là phải uống canh. Vì vậy mà tư chất của những hài tử này ngày một được đề cao và làm cho một người cực kỳ là trầm ổn như Ngôn Như Sơn cũng không thể ngồi yên được nữa. Khi mà thấy rằng tư chất của đám nhóc này càng ngày càng nâng cao lên, hắn dần dần không tin vào cuộc sống. Và trong quá trình Sở Dương phát triển này thì cũng phải thu lượm thêm đám thuộc hạ ở bên ngoài, từ dạng côn đồ lưu manh cho đến gọi là những người độc hành, lai vãng không môn không phái, không có gia tộc nào thu lưu. Tuy nhiên là chỉ thu lạp được cái đám cao thủ huyền cấp mà thôi, chứ còn địa cấp thì một phần là hắn chưa đủ tiền mời chào, hai nữa là còn có sự can thiệp của Kim gia cũng như là Ngô gia. Tuy nhiên vấn đề này cũng không phải là vấn đề lớn đối với Sở Dương, bởi vì sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ đào tạo bồi dưỡng được một đám hài tử rất là mạnh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sự nghiệp của Sở Dương phát triển như thế nào. Trong lúc bất chi bất giác mà nửa tháng thời gian đảo mắt đã trôi qua, trong nửa tháng này Sở Dương cũng không có ra ngoài, lại không thấy ngồi trần bệnh, cũng không có đi đấu giá bảo đao bảo kiếm gì, thế cho nên Sở gia đại viện đều phải dựa vào tiền dành dụm ở trong trạng thái gọi là miệng ăn núi lở. Thậm chí Sở Dương không chỉ không có kiếm tiền mà còn tiêu xài đi một số tiền lớn. Hắn đem toàn bộ điền sản phụ cận của Nam Nhân Đường mua lại, san bằng đi, rồi dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng lên một tòa phách mại đường. Tốc độ xây dựng tương đối mau lẹ, hiện tại coi như gần xong, bởi vì tòa bán đấu giá này được Sở Dương yêu cầu về mặt kiến trúc phải tận thiện tận mỹ, hơn nữa còn phải xây dựng với tốc độ rất nhanh và chất lượng cao nhất, cho nên một khoản tiền lớn từ trong tay Sở Dương giống như là nước đổ ra ngoài vậy. Tiêu tiền cờ này thì sớm muộn gì cũng phá sản. Lúc trước bán đấu giá, ngồi trần bệnh, đánh bạc kiếm được tuyệt bút tiền tài, lại còn lấy được từ Lý gia một số tiền lớn phi nghĩa. Sở Dương cũng đã cảm giác mình có thể được coi là một kẻ có tiền. Tuy nhiên lúc này mới qua mấy ngày, mắt thấy tiền lấy được từ Lý gia đã sắp tẩu tán hết sạch. Nếu xài hết số tiền kia thì cũng chỉ có thể dựa vào tiền do Sở Dương đoạn thời gian trước đánh bạc và bán đấu giá để duy trì. Tuy nhiên với tốc độ tiêu tiền như vậy thì không thể nghi ngờ gì, chẳng qua như muối bỏ biển mà thôi, tuyệt đối là hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Thực sự đúng là không làm nhà thì không biết là quý gạo quý củi. Hôm nay không chỉ phải có chịu trách nhiệm cho 5.000 tiểu tử kia ăn uống và mặc ở đi lại mà còn phải trả lương cho những người làm việc. Riêng chỉ ăn uống thôi đã tiêu một số tiền tương đối khổng lồ. Nhưng là Sở Diêm Vương mỗi ngày vẫn thoải mái nhàn nhã, một nửa điểm buồn bực cũng không có. Luyện công xong lại đi dạo một vòng, sau đó lại luyện công rồi đi vòng nữa. Buổi tối thì ôm Thiết Bổ Thiên vui vẻ, mà hắn cũng không để ý đến việc Thiết Bổ Thiên kháng cự. Có đôi khi thì có thể mềm giọng cầu khẩn, có đôi khi trực tiếp chính là bá vương ngạnh thương cung. Đối với sự thảnh thơi của Sở Dương, Mưu Nị Nị tỏ vẻ không hiểu chút nào. Thằng này tại sao có thể bảo trì được vẻ bình thản như vậy? Mắt thấy kỳ hạn đánh cuộc đã qua một tháng, hắn chẳng những không có kiếm được tiền mà ngược lại, tuyệt bút tài sản cứ đi ra bên ngoài. Ban đầu tổng cộng, thời gian đánh cuộc là nửa năm thôi mà. Chẳng lẽ con hàng này cứ như vậy bỏ qua? Nếu thực sự như vậy thì mình thắng rồi sao? Miêu Nị Nị trong lòng là băn khoăn cực độ. Sở Dương hiện tại đã thảm thành cái bộ dáng này rồi, thể chất là đồ bỏ đi, áp lực sinh tồn rồi lại còn phải gánh vác cả một gia tộc như vậy. Mình có nên thu nhận tiền bạc đánh cuộc nặng như vậy không? Có phải là có chút không đạo đức rồi hay không? Có thể là có chút thiếu sót tình người hay không đây? Sở Dương là có thể hỏng mất hay không thì Miêu Nị Nị còn chưa xác định được, nhưng Miêu Nị Nị hắn thì rất dễ vì sự kiện này mà rơi vào bóng ma ám ảnh trong lòng, khó mà ngủ ngon được. Miêu lão sư hôm nay vô cùng khó xử, trong lòng một mực nói thầm, nếu ngày sau ta thực sự thắng thì phải làm sao bây giờ? Thiên địa chứng kiến rồi không thể ăn quỵt, đó là nhất định phải thu, thế nhưng Sở Dương thì phải làm sao? Nếu thực sự không được thì trước tiên cứ thu tiền đánh cược cái đã, sau đó lại đưa trả cho hắn. Như vậy là có thể bù đắp lại cho hắn một chút, nhưng vấn đề là Miêu tộc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Miêu tộc cũng không thể đảm đương nổi à. Chẳng lẽ là phải buông tha cho những thứ tiền đánh cược kia sao? Thu tiền đánh cuộc rồi, qua tay mà trả lại cho Sở Dương ư? Đó cũng là một biện pháp, nhưng là nếu bỏ qua tiền đánh cuộc thì chẳng khác nào là buông bỏ cơ hội ngàn năm làm cho Miêu tộc bay cao. Mình tại sao có thể bởi vì một ngoại nhân mà phản bội lại dân tộc của mình? Nhưng là nếu thu tiền đánh cuộc thì chính là phản bội lại hảo huynh đệ của mình, ân nhân cứu mạng của mình. Cái này căn bản là một việc mà con người không nên làm. Hay là nói con mèo cũng không nên làm. Cứ như thế, Miêu Nị Nị căn bản mỗi ngày đều lâm vào trong cái lòng luẩn quẩn này. Cứ mỗi ngày là 3-5-7 lần cũng là la. Cho nên có chuyện kỳ quái xảy ra, hai bên đánh cuộc, Sở Dương này mắt thấy sẽ phải thua thì ngày nào cũng phong lưu khoái hoạt, thoải mái nhàn nhã sống qua ngày, mà Miêu lão sư khả năng thắng rất cao, ngược lại thì trăm mối phải lo, đêm không thể ngủ, còn có thể thường xuyên cáu gắt. Rốt cuộc đến ngày thứ 20, phanh một tiếng, một cái bàn nhỏ bị đập cho nát bấy, Ngôn Như Sơn đứng ở trước mặt bàn mà khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Thứ nhất không thể tin được chính là mình lại khôi phục được nhanh như vậy. Hắn vốn đoán chừng cả đợt trị liệu cần tới mấy tháng, hiện tại trước sau tổng cộng chưa tới một tháng mình đã khôi phục được hơn phân nửa. Theo như tốc độ khôi phục như vậy thì chậm nhất là 2 ngày công phu nữa, mình có thể hoàn toàn khôi phục đến trạng thái gần như hoàn hảo. Có thể thấy được y thuật của Sở Dương, sở thần y của chúng ta đã cao thâm đến một trình độ, làm cho thường nhân chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Cái thứ hai làm cho Ngôn Như Sơn không thể tin được chính là ở trong Sở Gia Đại Viện hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, giống như là măng mọc sau mưa vậy. Một loạt là 1000 thiên tài mọc ra, nơi này thực sự đã trở thành một cái trại tập trung của thiên tài. Ngôn Như Sơn trơ mắt mà nhìn, từng kẻ từng là đồ bỏ đi, là phế vật, ở trước mắt mình không ngừng lột xác tựa như những cái kén của côn trùng trên mặt đất đen thùi lùi lúc đầu, không ai thèm liếc mắt nhìn tới. Ở trước mặt mình lại từng ngày hé ra, cuối cùng biến thành một con bướm đẹp không sao tả xiết. 20 ngày trước, những hài tử này vẫn còn là đồ vứt đi. Hơn 5000 người, không có một người nào, không có một ai tư chất được coi là thượng giai, cả tốt nhất chẳng qua là hạ phẩm tu chất. Điểm này thì Ngôn Như Sơn còn nhớ rất rõ. Thế nhưng đến hơn 10 ngày trước, bọn hài tử này đã thay đổi, trở nên đủ tư chất tiến vào các tông môn, ít nhất là có 4 thành thực sự miễn cưỡng đủ tư cách tiến vào, là thuộc về cái loại bỏ qua thì đáng tiếc, mà bồi dưỡng thì lại không có tiền đồ cao, tư chất khẳng định là cái loại tầm tầm như vậy. Mặc dù cái này vẫn không coi vào đâu, nhưng từ thuần là đồ bỏ đi hơn 10 ngày trước đến nay lại tuyệt đối coi như thoát thai hoán cốt. Khi đó Ngôn Như Sơn thực sự giật mình một lần, mà hoài nghi thần hồn của mình có vấn đề, ánh mắt mình có bệnh. Thế nhưng, 10 ngày sau, tư chất của bọn hài tử này lại toàn bộ đạt đến trình độ là có thể vào trong các đại tông môn, cũng có thể đứng vào trong hàng trung thượng. Hơn nữa, đây là kẻ có tư chất ở tầng dưới cùng, còn phần lớn những đứa khác đã đạt đến đẳng cấp là thể chất thượng giai, thậm chí có mấy người thuộc về dạng tuyệt đối là thiên tài. Chỉ cần đi vào các tông môn là có thể lập tức được xác định phải quy hoạch và làm tuyển thủ mầm mống. Nhân tài như vậy bất kể đi tới chỗ nào, chỉ cần vừa xuất hiện lập tức sẽ bị người ta cướp đoạt đến vỡ đầu. Nhưng ở chỗ này lại xuất hiện hiện tượng là tụ tập khoảng mấy ngàn thiên tài như vậy. Ngôn Như Sơn rốt cuộc không nhịn được sự khiếp sợ trong lòng. Nơi này đến tột cùng là cái dạng ma lực gì mà có thể tạo thành kết quả như hiện tại? Lúc trước Sở Dương nói ra đủ các loại lý do, nhưng căn bản không hề trở thành lý do. Nếu chỉ có 1-2 tên như thế thì Ngôn Như Sơn còn có thể miễn cưỡng cho là mình thất ngộ. Nhưng trước mắt lại là mấy ngàn hài tử có tư chất biến dị, không lẽ mình nhìn lầm sao, toàn bộ lầm sao? Ngôn Như Sơn ta đây lại trở nên ngu ngốc đến vậy cơ à? Số lượng như vậy, chất lượng như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không, thực sự cái này đã ra ngoài phạm vi không thể tưởng tượng nổi. Cái này căn bản là một kỳ tích, hay hoặc giả là một cái thần tích, là một cái bất hủ truyền thuyết, một cái truyền kỳ sẽ truyền lưu muôn đời. Trên thực tế, nếu như là một số đại tông môn ở Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng có thể tạo ra loại kỳ tích này. Một vị tuyệt thế cường giả đem linh khí trong chu vi mấy ngàn mấy vạn dặm áp xúc lại, sau đó lại chiết xuất ra, rồi rót vào một khu vực riêng biệt, sau đó cho thiên tài trong môn phái tiến vào tu luyện, lấy điều kiện ưu đãi và tốc độ gấp trăm lần bình thường bồi dưỡng ra người thừa kế trọng yếu. Thế nhưng tình huống như thế mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể sử dụng, hạn chế cho mấy người mà thôi. Hơn nữa cái loại làm phép này đối với căn cốt tư chất cũng không có bất kỳ sự cải thiện nào. Giống như Sở Dương bên này, mấy ngàn người cùng nhau tăng lên tư chất quả thực nghe thôi đã giận cả người. Nếu như không phải là Ngôn Như Sơn tận mắt chứng kiến chuyện này, chỉ là người khác nói với hắn thì hắn nhất định sẽ cảm thấy là người này phát điên rồi, hoặc giả là người si nói mộng. Nhưng khi chuyện tự ứng vào mình, chẳng lẽ mình cũng điên rồi sao? cũng đang mộng tưởng hão huyền sao? Mình mà là người si nói mộng sao? Mà chuyện dưới mắt này cực kỳ làm cho Ngôn Như Sơn không thể tin được. Đó là sự thay đổi cũng phát sinh ngay trên người hắn. Trong hơn 10 ngày qua, Ngôn Như Sơn kinh ngạc phát hiện ra, không chỉ là những hài tử kia mà ngay cả tư chất của bản thân hắn cũng đề cao một chút. Cái này cũng quá dọa người rồi, tư chất của mình cũng thay đổi, mà là thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Loại chuyện này quá làm cho Ngôn Như Sơn hoảng sợ, không phải là khó có thể tin mà đó là chuyện đã phát sinh thì làm sao còn phải hoài nghi nữa đây. Tuy nhiên, thân thể ca ca này, một đống một khối đã hơn 10 vạn năm cũng không phát sinh bất kỳ một sự thay đổi nào, trời sinh ra nó chính là như vậy. Nhưng ở chỗ này ngây người hơn nửa tháng tư chất lại đột nhiên tăng lên, lấy tu vi của ta, lấy độ tuổi của ta, lại cũng có thể tăng lên hay sao? Ngôn Như Sơn bị biến hóa kinh người này làm cho khiếp sợ đến mức hoàn toàn mất đi năng lực nói năng. Sau một khắc, Ngôn Như Sơn tâm niệm chuyển động, đem tâm niệm của mình bình ổn lại, rồi điều đầu tiên sử dụng là sử dụng thần niệm, khóa vị trí, sau đó vung tay lên, đem Sở Dương bắt tới đây. Kết quả là đang không có việc gì làm tản bộ, Sở Dương trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Ngôn Như Sơn. Người làm cái gì đấy? Sở Dương nổi giận hỏi. Rõ ràng một người đang có tâm tình vô cùng tốt đi tản bộ, đột nhiên toàn thân lại không thể cử động, sau đó siêu một tiếng đã bị bắt đi. Chuyện như vậy cho dù là ai thì cũng sẽ không vui. May là mình đang không ở trong tình huống ác liệt nhất, ví dụ như đóng gạch. Nếu như mình đang cùng với bệ hạ của mình làm chuyện đó, vậy cũng không thể dùng từ ác liệt để có thể hình dung được nữa. Nói cho ta biết, đây tột cùng là có chuyện gì xảy ra, ta muốn nghe lời nói thật. Ngôn Như Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương hỏi. Nói cho ngươi biết chuyện gì? Sở Dương rất là vô tội hỏi lại. Tiểu tử ngươi, ít giả bộ hồ đồ đi, ngươi biết là ta muốn hỏi cái gì mà, Ngôn Như Sơn giận dữ nói. Nhiều người như vậy đồng thời trở thành thiên tài, nếu nói trong đó không có nguyên nhân của ngươi thì đánh chết ta cũng không tin. Mau, nói nhanh một chút đi. Ta làm sao lại giả bộ hồ đồ rồi, ta cũng đang buồn bực đây. Sở Dương oan uổng muôn dạng mà nói. Vì sao tư chất của bọn hắn cũng tăng lên mà tư chất của mình lại không tăng lên một chút nào? Đây là tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ ông trời già kia nhìn ta không vừa mắt sao? Chỉ đơn thuần cơ thể của Sở Dương thì quả nhiên là oan không có chỗ tố, chỉ có cái khổ tự mình biết, trong lòng là khổ sở vô tận, thực sự là diễn xuất rất chân thực. Tư chất của ngươi là đồ bỏ đi, còn đòi tăng lên cái rắm. Được, nói cái gì nhỉ? Ngôn Như Sơn tức giận nói, nhưng vừa nói xong thì trong lúc bất chợt lại trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào Sở Dương mà cả người như hóa đá. Ngươi làm sao vậy? Sở Dương khóe miệng giật giật hỏi. Tên này bình thời rất là chững chạc, lúc này làm sao mà lại dễ cả kinh như vậy? Là bị tật bệnh gì sao? Ngươi đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp quỷ sao? Điều này làm sao có thể? Cái này là không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Ngôn Như Sơn giống như gặp quỷ kinh hô lên. Cái gì? Ta có chuyện gì xảy ra hả? Cái này không thể nào, cái kia không thể nào. Ta xem ngươi thực sự là gặp quỷ rồi. Kinh sự như vậy, ngươi uống lộn thuốc hả? Sở Dương rất là vô số tội mà hỏi. Ngươi tạm thời đừng có giả bộ cho ta. Ngôn Như Sơn thốt nhiên là nổi giận nói. Nói cho ta biết, ngươi hiện tại làm sao mà đã sắp đến địa cấp trung giai rồi? Hắn trừng trong mắt nói, lấy tư chất của ngươi, theo đạo lý mà nói có tu luyện 100 năm, 1000 năm cũng không thể nào tới địa cấp trung giai được. Nay tổng cộng mới được có mấy ngày, làm sao ngươi lại tăng lên nhanh như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta sắp đến địa cấp trung giai rồi hả? Lờ mờ, thực sự không phải giả chứ? Sở Dương hổ nghi nói, thực sự nhanh đến vậy sao? Xem ra ông trời già còn không có bỏ rơi ta. Ta nói chắc là ta đây anh tuấn tiêu sái, phong độ đẹp dai, cho nên ông trời thương ta, cho ta đường sống đây mà. Sự thật đã chứng minh ta chính là một truyền kỳ, ta chính là truyền thuyết, ta đi đây. Ngôn Như Sơn nhìn Sở Dương miệng thì nói nhảm, không khỏi hơi bị chán nản. Tên khốn này giả bộ quả thực chính là giống như thật vậy, thiên y vô phùng, thực sự là giống như hoàn toàn vô tội. Ngôn Như Sơn tiến lên một phát tóm lấy Sở Dương, đạp lên uyển mạch của hắn, nhưng sau đó lại quát lên như sấm. Sao, con dám nói láo nữa hả? Ngươi rốt cuộc là đã có thủ đoạn yêu quái nào? Tại sao lại có thể có được tiến bộ như vậy chứ? Làm sao có thể? Ngươi là đại cao thủ như vậy mà cũng không biết, thì ta làm sao có thể biết được? Sở Dương cực kỳ oan uổng và vô tội nói. Ta bị ngươi cùng Miêu lão đại đả kích cho nên mấy ngày nay cũng không có luyện công, làm sao lại tăng lên tới địa cấp trung giai được chứ? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Không có luyện công. Những lời này làm cho Ngôn Như Sơn trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Người nhà, cái đồ khốn kiếp, ngươi không có luyện công mà tiến bộ còn có thể nhanh như vậy. Nếu là nắm chặt thời gian luyện công, vậy ngươi còn phải, chẳng lẽ muốn một bước lên trời để trở thành thánh nhân sao? Thế nhưng, Chín đan điền vậy là cái thuyết pháp gì? Rõ ràng là thể chất đồ bỏ đi đến mức không thể bỏ đi hơn được nữa. Hết lần này tới lần khác lại có tiến bộ như thế. Chẳng lẽ quy luật này cũng bị điên đảo rồi hay sao? Một hồi lâu không nói gì, Ngôn Như Sơn hoàn toàn mê man. Thực sự bao nhiêu năm tới nay, Ngôn Như Sơn cho tới bây giờ chưa bao giờ có cảm giác mê man như vậy. Sở Dương lại vẻ mặt vô tội nói, ngài nói có thể hay không phải là có chỗ nào không chính xác hay không, hay là nơi này thực ra chính là phong thủy bảo địa mạnh nhất tại cửu trọng thiên khuyết, hay là ông trời già cho ta tư chất bỏ đi rồi lại bồi thường lại cho ta một cái phong thủy bảo địa tốt nhất, cái này có thể không? Chim cút! Ngôn Như Sơn nổi giận quát, phong thủy bảo địa cái cục cứt, chó má. Mặc dù không biết rõ vì sao, nhưng cái này cái gì mà phong thủy bảo địa kia tuyệt đối là không có bất kỳ quan hệ nào. Địa giới nơi này cùng với thể chất của Sở Dương đều giống nhau, là đồ bỏ đi mà thôi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc có nói hay không, ngươi đừng ép ta phải đánh ngươi. Ngôn Như Sơn nhéo tay Sở Dương lay động một trận hỏi, ách. Sở Dương bị đấm đau đến mức trợn mắt lẻ lưỡi, liên tục khoát tay, rút cuộc cong lưng sướng ho khan mãnh liệt một hồi, rồi lại giả bộ ngu ngơ nói, đúng vậy, đây là chuyện như thế nào đây, tại sao lại như vậy chứ, đây cũng quá là kỳ quái. Đúng rồi, ngươi đối với ta như vậy còn không coi là đánh sao, vậy như thế nào mới gọi là đánh đây, là năng lực nhận thức của ta có vấn đề ư? Ngôn Như Sơn nhìn chằm chằm vào hắn rồi đột nhiên toàn thân vô lực. Muốn từ trong miệng con hàng này moi ra bất cứ cái gì thực sự là so với việc lên trời còn khó khăn hơn. Lại không thể thực sự động thủ mà gọt rũa hắn. Hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình kia mà. Chính xác là một tên lưu manh vô lại. Đẩy không đổ, đánh không nát, dọa không xong, đúng là cái dạng siêu cấp lưu manh. Cút, không hỏi ngươi nữa. Ngôn Dư Sơn phẫn nộ khoát tay áo nói, đây vốn là bí mật của ngươi. Nhưng, những hài tử này ngươi định làm thế nào đây? Những hài tử này chỉ bằng vào số lượng hiện tại đã đủ để thành lập một siêu cấp tông môn rồi. Nếu thực sự toàn bộ phát triển, Ngôn Như Sơn thử nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng. Cái gì mà làm sao bây giờ đấy hả? Sở Dương kỳ quái hỏi. Tất cả đều có tư chất tốt như vậy, người sẽ không dạy cho bọn hắn chút gì sao? Chẳng lẽ cứ mặc kệ bọn chúng à? Ngôn Như Sơn nhịn không được mà hỏi cho rõ. Người có tư chất tốt như vậy để không thì cũng cho là lãng phí. Ngôn Như Sơn cảm thấy Sở Dương tội ác ngập trời, cho dù là ân nhân cứu mạng của mình, tuy không thể hạ tử thủ thì dù sao cũng phải đem dần cho một trận rồi hãy nói. Tại sao à? Sở Dương nói một câu làm cho Ngôn Như Sơn hoàn toàn phát điên. Ta cho bọn chúng ăn, cho bọn chúng mặc, còn cho bọn chúng chỗ ở, cần gì phải dạy cho bọn hắn thêm cái gì nữa chứ? Chỗ tốt đã thành của bọn chúng rồi, bọn họ cứ như vậy mà sống đi, tương lai đi làm việc, kiếm tiền hồi báo cho ta, đây mới là chuyện đúng đắn mà. Học những thứ không đến nơi đến chốn kia làm gì, cái gì có thể so sánh được với cuộc sống bình an chứ? Sở Dương giả bộ ngu để làm cho Ngôn Như Sơn nghiến răng nghiến lợi, mục đích cuối cùng của Sở Dương là làm gì đây? Nhìn Sở Dương vẻ mặt vô can, Ngôn Như Sơn thực sự hận đến mức không thể đem Sở Dương một ngụm nuốt chửng. Hắn giận đến mức đầu tóc dựng đứng lên, một lúc lâu sau mới nặng nề thở gấp một hơi, nặng nề nói, người hảo, người rất tốt, người thực sự rất tốt đó, người thực sự tốt quá rồi. Nói rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Hắn thực sự sợ mình đợi chút nữa không nhịn được mà đem Sở Dương một tay bóp chết. Lão tử tung hoành cả đời chưa từng bị ai làm tức giận đến như vậy. Nhiều tài liệu thực sự tốt như vậy mà lại bỏ hoang phế sau, là còn muốn bọn họ ra ngoài đi làm việc, đi ra ngoài trồng trọt chăn nuôi, cái này còn có thiên lý nữa hay không đây? Ngôn Như Sơn nhìn ra được Sở Dương hiển nhiên là thực sự không có tính toán đem những người này tự mình đào tạo. Điểm này thì Sở Dương có thái độ rất rõ ràng, hơn nữa nhiều người như vậy Sở Dương cũng bồi dưỡng không nổi. Nhưng nhiều thiên tài như vậy lại thực sự bị hắn giữ lại đi đàm ruộng sao? Phí của trời đến mức không thể hình dung nổi. Chỉ cần suy nghĩ một chút đến chuyện như vậy thôi, Ngôn Như Sơn đã tức muốn hộc máu rồi. Nếu là chuyện như vậy bị những đại tông môn kia biết được, Ngôn Như Sơn có thể tưởng tượng ra Sở Dương tuyệt đối sẽ bị những người đó bắt lại, trước tiên là rút gân lột ra, sau đó bỏ vào chảo dầu chiên sống. Ngôn Như Sơn hầm hừ phẩy tay áo bỏ đi. Điều duy nhất đáng vui mừng chính là tư chất của Vương Đào cũng được đề cao. Cái này trước đây đã nói mình sẽ tự điều giáo, qua mấy ngày nữa thương thế tốt hơn thì sẽ bắt đầu động thủ. Tên này thì Sở Dương cũng không thể giữ lại đi làm ruộng được chứ. Lại một ngày trôi qua, Sở Dương đợi chờ mỏi mòn con mắt, thành chủ đại nhân rốt cuộc đã tới. Sở Dương huynh đệ, ha ha. Ở phía sau đám tùy tùng đi theo, con ngươi cơ hồ rớt ra. Hắn quyết dám thề với trời, thành chủ đại nhân kể từ khi đến Tử Hà Thành cho đến nay chưa từng thân thiết đối với bất kỳ người nào như vậy. Như vậy cũng quá thân cận rồi, đây là cái tình huống gì chứ? Ờ, ha ha, Văn đại ca. Sở Dương vẻ mặt nhiệt tình không mang theo chút giả dối nào. Nói hai người này cùng cười ha hả đến gần nhau lại giống như thân huynh đệ ly tán nhiều năm gặp lại. Phần thân mật kia thì khỏi cần phải nói. Đưa thành chủ đại nhân vào mật thất, Sở Dương lại tự mình nấu thuốc, lại là một phen băng hỏa cửu trọng tiên cộng thêm với 18 tầng địa ngục ma luyện. Thành chủ đại nhân bị hành hạ cho dục tiên dục tử nhiều lần, cả người mồ hôi rớt xuống như mưa, gương mặt cũng vặn vẹo thành màu xanh tím. Trị liệu xong thì lại uống trà, thành chủ đại nhân mới hơi lúng túng trả sát tay. Sở huynh đệ, ngươi xem trí nhớ của ta này, tiền trần phí lần trước ta lại đem quên đi rồi. Vừa nói thì tay vừa mò vào trong ngực. Những lời này thật đúng là không giả, thành chủ đại nhân xác thực là đã quên, hơn nữa còn là hưng phấn cho nên quên mất. Lúc ấy hắn kịp có suy nghĩ gì đâu, ngoài cái việc đóng gạch, cho nên đâu nghĩ gì đến phần chi phí trần trị. Nói gì vậy chứ? Sở Dương tức giận trừng mắt lên. Văn đại ca, ngươi đây là xem thường tiểu đệ rồi sao? Thành chủ đại nhân ngạc nhiên đổ mồ hôi nói. Huynh đệ, lời này là... Hử, xem bệnh cho đại ca lại còn muốn thu tiền sao? Sở Dương giận dữ nói. Văn đại ca coi tiểu đệ trở thành người nào rồi? Nói xong hắn quả quyết vung tay lên nói, chuyện này cũng đừng nhắc tới nữa. Huynh đệ, cái này... Thành chủ đại nhân vẻ mặt cảm động, điều này không được đâu nha. Nếu Văn đại ca cố ý muốn trả tiền, vậy thì chỉ giao hai lần này là được rồi, sau này cũng đừng tới tìm ta chữa bệnh gì nữa. Ta đây bẩn tiện, làm sao có thể được quý nhân đến thăm chứ? Sở Dương quả quyết nói rồi càng thêm tức giận, đặt mông ngồi xuống quay đầu đi. Vẻ mặt là ngươi đã khách khí với ta, thì ta rất đau lòng. Ấy đừng đừng, huynh đệ ngươi đừng nóng giận, ta không phải chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi sao? Thành chủ đại nhân lặng lẽ đem Tử Hà tệ thu trở về, cười nói, đúng là ta không đúng, là ta không đúng. Chúng ta giao tình thế nào, nói đến tiền làm tổn thương tình cảm. Đúng rồi, Sở Dương chính khí nghiêm nghị nói, nên như vậy, chớ cùng ta phân biệt cái gì cả, nói đến tiền là tổn thương tới tình cảm. Đúng đúng, bất qua đại ca cũng có yêu cầu. Thanh chủ đại nhân nghiêm túc nói, huynh đệ, sau này cũng không nên phân biệt lẫn nhau, nếu không ta thực sự tức giận. Thanh chủ đại nhân kích động, những lời này phá lệ nói ra lại là chân tâm thật ý. Đó là điều dĩ nhiên, không nói tiền chỉ nói tình cảm thôi, ha ha. Sở Dương nhãn châu xoay động, liền nói, chỉ tiếc là Hoa Tứ Ca chưa có tới, nếu có hắn ở đây thì tốt. Huynh đệ, ta ở chỗ này muốn nói với ngươi một câu. Thanh chủ đại nhân giờ phút này tràn đầy tình nghĩa huynh đệ, đe thấp thanh âm mà nói. Huynh đệ, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý, vị Hoa Tứ Ca kia có thể thực sự không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc vào đâu, bất kể là địch hay bằng hữu, cũng là ngươi bây giờ không thể dính vào được, hết thảy nên lấy cẩn thận an ổn mà làm đầu. Có ca ca ta Tử Hà Thành một ngày, huynh đệ ngươi cũng không phải chịu ủy khuất ngày đó, nhớ những lời này là được. Lời này có ý như thế nào chứ? Sở Dương ngữ khí sâu nặng nói, ban đầu nếu không phải có Hoa Tứ Ca ở giữa xuất lực bôn ba cho ta, hơn nữa còn tiến cử với đại ca ngươi, thì giờ phút này ta làm sao có thể ở Tử Hà Thành đặt chân được chứ? Hoa Tứ Ca đối với ta thực là có đại ân, chỉ cần là chuyện của hắn vô luận thế nào ta cũng giúp. Người không thể giúp thì có thể xuất tiền, nói chung là ta sẽ tận tâm để xuất lực. Người nhà, cái đầu óc này của ngươi, thành chủ đại nhân vừa vội vừa tức, gã này đầu óc chết toi, sao lại đi coi trọng Hoa Tứ như vậy chứ? Mà gia tộc Hoa Tứ hiện tại sẽ phải đào móc long mạch, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới đại động tĩnh. Nếu tử địch của Hoa gia biết được, nơi này tất nhiên sẽ đưa tới những trận chém giết sinh tử. Nếu như Sở Dương dở hơi lại dính vào bên trong, vậy cái mạng nhỏ của hắn, nếu là lúc đó còn chưa chữa khỏi cho ta, mà đã bị Hoa Tứ làm liên lụy mà chết đi thì ta phải làm sao? Huynh đệ người có điều không biết à? Văn thành chủ nóng lòng đè thấp thanh âm xuống, lần nói, ta nói thật với huynh đệ ngươi, Hoa Tứ lúc trước chịu mượn hơi của ngươi như vậy vốn là tính toán lợi dụng ngươi để bán cho ta một cái nhân tình lớn, là lập tâm bất lương. Đây là do ngươi chữa hết bệnh của ta, chứ nếu không hôm nay còn không biết ra sao. À, không thể nào, tại sao có thể như vậy chứ? Ta xem Hoa Tứ Ca là người có khí độ, hào phóng lanh lẹ, tại sao có thể là người như thế? Sở Dương vẻ mặt hoài nghi hỏi. Sở huynh đệ ngươi là người phúc hậu, lại là sơ vật giang hồ, nào biết được lòng người hiểm ác. Hoa Tứ cùng với Hoa gia kia lần này toan tính không nhỏ, bọn họ sắp làm ra đại động tĩnh ở Thương Mang Sơn mạch. Bọn họ tính toán từ một nơi trong Thương Mang Sơn này tìm ra một chỗ long mạch. Đây cũng là chuyện liên lụy đến sinh tử đại sự của mấy chục vạn người. Huynh đệ, qua chuyện này nếu Hoa gia vượt qua nguy cơ, ngươi muốn thế nào cũng được. Lấy uy thật của ngươi thì bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng đắc tội với ngươi. Thế nhưng trong khoảng thời gian sắp tới thì ngươi ngàn vạn lần tận lực hãy giảm ớt những động tác tiếp cận thân mật với họ đi, để tránh tìm chết vô cớ. Hắn nói lời thấm thía, lấy thực lực cùng địa vị của Giang Đông Hoa gia thì địch nhân của bọn họ mà trêu chọc tới, thì chớ nói là huynh đệ ngươi, là một cái coi như nhân cấp đỉnh phong, coi như ta và tất cả thành vệ quân của ta cũng không thể làm lên chuyện gì. À, Sự tình nghiêm trọng đến thế sao? Sở Dương vẻ mặt có chút là hoảng loạn, tim đập loạn nhịp nói, thực sự nguy hiểm như vậy sao? Thấy Sở Dương tựa hồ có ý lui bước, trong lòng thành chủ đại nhân liền buông lỏng. Hoa gia lần này đã bỏ ra đại khí lực, cho tới bây giờ đã phái rất nhiều cao thủ đến rồi, trong đó thiên vị cao thủ nghe nói 6-7 người, nghe nói còn có cả thánh vị cường giả áp trận. Huynh đệ, một mình ngươi nghĩ thử xem, chuyện như vậy, có những cao thủ như thế nhúng tay, ngươi xuất thủ thì có cái ý nghĩa gì ở trong đó chứ? Thì ra là vậy, Sở Dương vẻ mặt đầy cảm kích nói, đa tạ đại ca đã chỉ điểm bến mê, tiểu đệ ta tuyệt sẽ không tham dự vào trong đó đâu. Thực ra thì lấy một chút thực lực này của tiểu đệ, nếu là thực sự tham dự vào thì còn không đủ cho người ta tát một cái là đánh chết hay sao? Huynh đệ nghĩ như vậy là được rồi, cái gì chứ cái mạng nhỏ của mình chính là quan trọng nhất. Thành chủ đại nhân yên tâm. Đỡ tiễn thành chủ thầy nhân rời đi, trong mắt của Sở Dương tinh quang chợt lóe lên, trong miệng lẩm bẩm, thương mang sơn mạch. Đêm khuya, một đạo thân ảnh giống như sao băng từ phía chân trời xẹt qua, nó như vô ý vô tình rơi xuống một tòa sơn phong nào đó, nhưng ngay sau đó một thân ảnh cự đại xuất hiện, ôm lấy thân ảnh mới vừa rồi kia rồi sưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả là không có ai phát hiện ra, nhưng Sở Dương vẫn chuyển ngoặt một cái để đảm bảo vạn nhất. Coi như có bị người ta phát hiện thì vẫn vừa vặn có thể dứt khoát cắt đuôi. Thương mang sơn, mênh mang ngàn dặm không có bóng người. Nơi này chính là Thương Mang Sơn, cách Tử Hà Thành là 2.300 dặm, là một tòa sơn mạch núi non liên miên trùng điệp. Cả Thương Mang Sơn mạch tọa lạc trên một mảnh đất rộng lớn, trong vòng ngàn dặm hoàn toàn không có bất cứ người nào cư trú. Từ xưa đến nay chỉ cần có người tiến vào trong vòng ngàn dặm để định cư, không tới một tháng thì cả nhà trên dưới sẽ biến thành vô số những cỗ thây khô. Đây là một hiện tượng thần kỳ nhưng rất tàn khốc và tràn đầy sự quỷ dị. Chính bởi vì như thế cho nên Thương Mang Sơn này còn bị xưng là một chỗ bị nguyền rủa. Gió đêm lạnh lẽo thấu xương, hổ ca lúc này hình thể trở nên to lớn, vô thành vô tức hạ xuống đỉnh của Thương Mang Sơn. Sở Dương một bộ áo đen từ trên lưng hổ ca nhảy xuống. Một đoạn lộ trình này hổ ca chở Sở Dương đi. Thời gian trước sau vẫn chưa tới một cái hô hấp, cho dù lấy tư vi trước mắt của Sở Dương cũng suýt bị gió mạnh từ trên trời hất xuống mà chết. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức không kịp ra phát ra âm bạo. Thương Mang Sơn, Sở Dương đưa mắt đánh giá một mảnh địa vực này mà trong mắt lộ vẻ suy tư. Bốn phía ám dạ trầm trầm, tiếng côn trùng kêu ràng rạc, còn đâu đều là một mảnh vắng lặng. Trên núi còn có rừng rậm, các ngọn cây trong gió nhẹ đong đưa, lay động, trên mặt đất bụi cỏ chập chờn, hết thảy cũng không có gì dị thường, so với một ngọn núi bình thường khác cũng không có sự khác biệt nào. Nên cẩn thận một chút, dưới chân núi bốn phía đều có người trông chừng. Hổ ca dùng âm thanh của tâm linh truyền âm nói, ta biết rồi. Sở Dương khẽ vuốt cằm suy nghĩ, hòa ra nếu ở phải chỗ này mà có đại động tác mà lại không có ai coi chừng thì mới là thiên đại quái sự. Hổ ca, ngài có thể nhận ra được nơi này có cái gì dị thường không? Sở Dương cau mày hỏi. Đang khi nói chuyện thì kiếm linh đã vô thình vô tức bật ra khỏi cửu kiếp không gian, sử dụng thần thức để xem xét. Thực lực của kiếm linh sau sự tăng trưởng thực lực của Sở Dương dần đã được giải khai tự thân thực lực phong ấn, hiện tại đã đạt đến thiên cấp trình độ. Chính là thiên cấp sơ giai cao thủ hàng thật giá thật, thực lực đã mạnh không dưới Miêu lão sư. Cho nên bây giờ đủ để triển khai tinh thần năng lượng dị thường khổng lồ hơn xa quá khứ. Nhưng kiếm linh, Sở Dương cùng hổ ca sau khi cẩn thận tìm toa một lần thì lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây chỉ là một tòa núi bình thường, không hơn không kém, thậm chí cũng không có cái loại cảm giác âm trầm, sởn gai ốc. Nếu như nói đây là chỗ bị nguyền rủa thì chuyện này lại càng không hợp với lẽ thường. Nơi này mà lại có long mạch hay sao? Sở Dương hỏi. Thân thể kiếm linh hóa thành hư ảo bay vút lên trời cao, cẩn thận xem xét hướng núi đông tây nam bắc về các phía rồi mới hạ xuống. Nơi này có hai cái long mạch, bất quá mặc dù là long mạch nhưng lại có chút không trọn vẹn, không có bao nhiêu giá trị sử dụng. Tuy nhiên thế núi bốn phía này có chút ít cổ quái. Gì? Nơi này hẳn là một cái thần nguyên chi cảnh trong truyền thuyết, nhưng thần nguyên chi cảnh thì làm sao lại đổ nát hoang vu như thế này, thực sự không hợp với lẽ thường. Thần nguyên chi cảnh? Thần nguyên chi cảnh là cái của khỉ như vậy? Sở Dương tò mò hỏi. Hồ ca giống như trước phát ra ánh mắt nghi hoặc. Con hàng này mặc dù thực lực cao thâm, mặc dù đi tới cửu trọng thiên khuyết đã tương đối lâu, nhưng bình thường cũng là mắt mọc trên đầu, đối với chuyện trên cõi đời này hết thảy đều không quan tâm. Nếu nói đến thần nguyên chi cảnh thì chính là chỉ một loại địa thế. Một loại địa thế thiên phong triều bái, tất cả linh khí sẽ chảy theo hình tuyến đập nước đến, cuối cùng đem những thứ linh khí này hoàn toàn tụ tập lại ở một địa phương. nơi đó có tên là Thần Nguyên Chi Cảnh. Địa phương như vậy bình thường sẽ bị siêu cấp tông phái chiếm cứ, một khi bị chiếm cứ tự nhiên sẽ lại có cao thủ tỉ mỉ bố trí trận pháp một phen, lấy loại địa phương này để làm trụ cột, tuyệt đối có thể phát triển thành căn nguyên chi địa của một đại tông môn. Đại tông môn có được loại địa mạch đặc thù này thì phi thường dễ dàng xuất ra cao thủ cường đại, bởi vì nơi này chính là ngọn nguồn, cho nên nó có tên là Thần Nguyên Chi Cảnh. Kiếm Linh có chút nghi ngờ và cũng có chút sợ hãi. Theo tình hình chung mà nói, Thần Nguyên Chi Cảnh cơ hồ chính là tình cảnh đặc thù không thể bị phá hư, nhưng nơi này rõ ràng đã bị phá hư, nhất là vị trí phía tây kia. Tin tưởng nguyên bản vốn hẳn nên có một ngọn núi, đó chính là nơi vững chắc nhất ở đây. Mặc dù nó không thuộc về Thần Nguyên Chi Cảnh, nhưng cũng là thủ hộ chi sơn của cả cái Thần Nguyên Chi Cảnh này. Loại thủ hộ chi sơn này cho dù qua ngàn năm vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ dị động nào, cho dù là thánh cấp đỉnh cường giả cũng chưa chắc có thể phá hư được một tảng đá trên núi đó. Ngoài ra nó có thể làm cho linh khí của bốn phương tám hướng tụ tập về, không đến nỗi bị tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác thì đây có thể được coi là một tòa thiên nhiên trận thế. Trên thực tế, tất cả Thần Nguyên Chi Cảnh đều là một tòa thiên nhiên trận thế, cho nên loại địa phương này được xưng là Động Thiên Phúc Địa. Có tòa thủ hộ chi sơn này bảo vệ, Thần Nguyên Chi Cảnh mới xem như là đầy đủ. Nhưng tòa núi đó hiển nhiên đã bị người nào đó chuyển rời đi rồi, làm cho linh khí nơi này hoàn toàn bị phá hư lưu thông, mà phong thủy của Thần Nguyên Chi Cảnh cũng bị phá hư hầu như không còn. Kiếm Linh trong mắt hoảng sợ, phải là một tồn tại thế nào mới có thể phá hư được Thần Nguyên Chi Cảnh đây? Cái dạng thực lực gì mới có thể di chuyển được thủ hộ chi sơn cơ chứ? Hạng người gì mới có thể lấy lực lượng một người để ngăn cản một đại tông môn có được Thần Nguyên Chi Cảnh? Vậy là dạng chuyện tình gì mới khiến cho cái đại tông môn này đắc tội với một đại cường giả như vậy? Kiếm Linh hít vào thật sâu, ngữ khí mang theo vẻ không thể giải thích được và nghi ngờ nồng đậm. Sở Dương thì giống như trước đang trầm tư, chậm rãi nói. Kiếm Linh, ý của ngươi là cái này căn bản không có long mạch gì cả, mà chỉ có một cái tàn phá Thần Nguyên Chi Cảnh thôi, đúng vậy hay không? Đúng, chính là ý tứ này. Sở Dương hít sâu một hơi lại tiếp tục hỏi. Chuyện kia đã tương đối rõ rồi, nếu nơi này tồn tại qua Thần Nguyên Chi Cảnh như vậy nhất định đã tồn tại một cái siêu cấp tông môn. Là như vậy, giả thiết như thế có đúng không? Đúng. Nếu nơi này đã tồn tại qua một cái siêu cấp tông môn, như vậy chỗ này thật ra chính là di chỉ của một siêu cấp tông môn, ta nói đúng chứ? Đúng. Nếu như một vị siêu cấp cao thủ hủy diệt cái tông môn này, phá hư đi Thần Nguyên Chi Cảnh, tin tưởng vị siêu cấp cao thủ kia hẳn là không thèm nhìn đến đồ đoạt do cái tông môn này lưu lại, có đúng hay không? Hẳn là đúng. Đã như vậy thì phía dưới này 8-9 phần 10 là sẽ có vô số bảo bối tồn tại, dựa theo lẽ thường mà đoán là như vậy, có đúng hay không? Hẳn là. Việc như thế đã quá rõ ràng rồi, mục đích của Giang Đông Hoa gia khẳng định cũng không phải là tới nhổ hay là trông coi long mạch gì hết, mà là muốn đào móc bảo bối do đại tông môn lưu lại, có đúng vậy không? Theo ta thì hẳn là như vậy. Có thể nghe được Kiếm Linh trả lời càng ngày càng có chút chần chờ, nhưng dù sao vẫn cung cấp đáp án. Về phần Hồ Ca thì đã sớm bị mấy câu hỏi liên tiếp có đúng hay không của Sở Dương làm cho choáng váng đầu óc rồi. Mặc dù nó cũng không phải là trả lời câu hỏi kia, nhưng cũng cảm giác được điều này thực sự là quá phức tạp. Hãy để cho những người có thứ đầu óc phức tạp kia đi mà nhức đầu. Nó ở trên mặt đất nằm sấp xuống thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Còn Sở Dương thì thở phào nhẹ nhõm nói. Đã như vậy, mục tiêu của Giang Đông Hoa gia có thể khẳng định rồi. Nhưng ta lại có việc không giải thích được. Kiếm Linh nói, cái gì không giải thích được chứ? Nếu như nơi này đã từng tồn tại qua một cái siêu cấp tông môn, như vậy thì cả Cửu Trọng Thiên Khuyết như thế nào lại không ai biết được chuyện này? Đây là cái khó hiểu thứ nhất, Sở Dương nói. Thứ hai, nơi này cách Từ Hà Thành cũng không có bao xa, không ai biết được nơi này thực sự là một cái di chỉ hay sao. Thứ ba, cho dù thời đại rất xa xưa, không có ai biết được đến bí mật này. Tuy nhiên, ngươi có thể nhìn ra đây là Thần Nguyên Chi Cảnh, vậy thì người khác tại sao không nhìn ra được? Vì sao chưa có người nào đối với nơi này hoài nghi? Sở Dương tung ra ba vấn đề, mỗi một vấn đề, cái sau so sánh với cái trước càng thêm sắc bén. Hai vấn đề trước, hoặc có thể là bởi vì do niên đại xa xưa mà bị chôn vùi. Đến cùng là có đúng hay không thì cũng không cách nào định luận, Kiếm Linh nói. Về phần điểm thứ ba, người có thể có được loại ánh mắt này, tin tưởng là cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không có được mấy người đâu. Nếu không phải ta năm đó đi theo chủ thượng từng nghe hắn nói qua mấy lần thì ta cũng không biết. Không phải là tồn tại tương đối cao thì căn bản không thể hiểu được cái thứ đồ này. Kiếm Linh thành thật mà nói, thật ra thì cái này không thuộc về phạm vi ta có thể biết đến, ta cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Còn nữa, cái thần nguyên chi cảnh này sau khi bị phá hư, mọi thứ cũng đã thay đổi rồi, dây núi chung quanh đã không còn hình thức khí thế như xưa nữa, cho nên người bình thường chắc là sẽ không hoài nghi gì đâu. Trong lòng Sở Dương sự nghi ngờ lúc này mới hơi được giải thích một chút, nói như thế thì miễn cưỡng thông qua. Đã như vậy thì di chỉ này cụ thể nằm đâu? Sở Dương hỏi. Cái này hẳn là trong lòng Thương Mang Sơn này. Kiếm Linh cười khổ một tiếng. Ta cũng chỉ là đoán vậy mà thôi, bởi vì Thương Mang Sơn này chính là vị trí trung tâm nhất trong chu vi mấy ngàn dặm quanh đây, là nơi linh khí tụ tập dày đặc nhất. Dĩ nhiên, đây là từ lẽ thường mà suy đoán. Sở Dương yên lặng gật đầu, đối với phán đoán này của Kiếm Linh tỏ vẻ chấp nhận. Đúng vậy. Hòa già kia nghĩ đến cũng chính là muốn coi trọng bảo vật cất giấu ở Thương Mang Sơn mà thôi. Nhưng bọn họ không phải là Kiếm Linh, cũng không có loại tư cách có thể đi theo bên cạnh của Tuyết Lệ Hàn để học tập. Như vậy thì bọn họ làm sao có thể biết đến chỗ này? Tại sao cứ phải xác định là đồ bọn họ muốn tìm ở Thương Mang Sơn? Sở Dương suy nghĩ một chút mới nói. Trước tiên chúng ta thử tìm kiếm chỗ này xem. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Bất kể Hoa Gia làm sao biết được chuyện này, nhưng tình huống trước mắt nhất định là bọn họ biết rồi, không thể nghi ngờ điều này. Hơn nữa Hoa Gia hành động rất cẩn thận và bí ẩn, nói rõ là muốn ăn mảnh một mình. Như vậy là có thể thực sự ăn được một mình hay không? Sở Dương mơ hồ cảm thấy lần này có lẽ là một cơ hội lớn. Kiếm Linh, nếu là tìm được chỗ này mở phong ấn nhiều năm như vậy, hoặc là nói lại thấy được ánh mặt trời, thì Đông Hoàng Thiên sẽ có phản ứng thế nào? Sở Dương hỏi. Cái này hoàn toàn không biết được là sẽ xuất hiện trạng huống gì, rất khó xác định. Kiếm Linh lắc đầu. Nếu để thế nhân biết được nơi này có di tích truyền thừa thì sẽ thế nào đây? Sở Dương hỏi. Cái kia thiên hạ đại loạn là nhất định rồi. Kiếm Linh cười khổ nói. Hiện tại Cửu Trọng Thiên Khuyết mặc dù bàn về sự cường đại cũng có thể nói là cường đại, nhưng nhất định phải khẳng định một điểm, đó chính là đã từng có tuyệt kỹ của một số siêu cấp tông môn viễn cổ đã hoàn toàn bị thất truyền, cho nên nếu có một cái di tích như vậy lại xuất hiện trên cõi trần, chỉ nhìn một cách đơn thuần về thế núi bốn phía của Thương Mang Sơn mạch này cùng với dấu vết của năm tháng lưu lại, về cơ bản có thể kết luận được cái di chỉ này niên kỷ sẽ phải là 10 vạn hoặc hơn 10 vạn năm, thậm chí là 100 vạn năm cũng có thể. Nói cách khác, tông phái này nếu có thần nguyên chi cảnh, tiếp theo là cái loại vô cùng viễn cổ siêu cấp tông phái này, khi đó siêu cấp tông môn này sẽ có vô số tuyệt kỹ truyền thừa lại. Đối với người ở thời điểm hiện tại mà nói, đó là khoản tài phú rất khổng lồ, nhất là một chút ít tuyệt kỹ thất truyền kia. Coi như uy lực chưa ra hình dáng gì, nhưng nếu đem đối chiếu với vũ khí ở thời hiện tại thì cũng là thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Linh cười khổ lắc đầu, nếu như bị người ta biết được nơi này có thần nguyên chi cảnh, viễn cổ di tích, hơn nữa còn có đầy đủ chưa bị phát hiện ra, như vậy thì cả Từ Hà Thành này sẽ biến thành trung tâm cơn bão của Đông Hoàng Thiên, thậm chí tất cả siêu cấp tông môn ở thiên địa khác có khi cũng chạy đến đây. Đến lúc đó thì nơi này sẽ biến thành một cái cối xay thịt, sẽ có hàng hà, xa số hàng trăm hàng vạn người sẽ chết oan chết uổng ở chỗ này. Kiếm Linh thở dài thật sâu một hơi, loại di tích này tuyệt đối không có bất kỳ một môn phái nào có thể cưỡng lại lực hấp dẫn, không có bất kỳ môn phái nào có thể không để trong lòng, coi như là mình không chiếm được thì cũng không thể khiến cho cửu gia của mình chiếm được. Một khi như thế thì vô cùng có khả năng rất nhiều năm sau tông phái của mình sẽ bị diệt môn, cho nên bất kể là muốn hay là không cũng sẽ không thể không đến. Tin tưởng bất kể là đại tông môn phái hay là tiểu môn phái, chỉ cần biết được tin tức là cũng sẽ như liêu thiêu thân mà đến. Mà người có thể tự do xuyên qua vị diện, đánh vỡ địa vực phong tỏa để tới chỗ này thì ít nhất cũng phải từ thiên cấp trở lên. Đây là yêu cầu tối thiểu mà thôi. Về phần những tông phái cường đại xa xôi kia thì thấp nhất phải là thánh cấp cường giả mới có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới đây được. Nếu là những siêu cấp đại tông phái mà xuất động ra tiên nhân cấp cường giả thì cũng là chuyện không thể đỡ được. Kiếm Linh thanh âm càng ngày càng trầm trọng. Sở Dương tính toán, nhưng chuyện như vậy thực sự là quá nguy hiểm rồi. Chào anh em nhé, đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Trấn Hồn Thạch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Sở Dương bước đầu đã có chỗ để đặt chân ở trong Tử Hạ Thành, không những là thiết lập được mối quan hệ với thành chủ, nhờ có trị liệu bệnh kín cho thành chủ, mà hắn còn từ đó moi móc được cả thông tin khi biết được rằng là Hoa Gia muốn mua lại, hoặc là nói chính xác hơn là thuê lại cái khu núi Thương Mang Sơn để có thể tìm hiểu cái gì ở đó. Khi mà Sở Dương cùng với Hổ Ca và Kiếm Linh, ba người bí ẩn đến nơi này thì phát hiện nơi đây vốn xưa kia là một cái tông môn cổ lão nhưng đã bị thời gian che lấp đi và bí mật chưa ai biết đến. Sở Dương cũng chưa có hoàn toàn hiểu hẳn, tại vì Kiếm Linh cũng không dám chắc chắn mọi thứ, tuy nhiên ở dưới của Thương Mang Sơn này rất có thể sẽ cất giấu một bí mật khổng lồ. Cũng ở phần trước thì chúng ta thấy đó là đám nương tử quân, đám vợ con của các huynh đệ cũng đã được Sở Dương bỏ ra ngoài của không gian, không gian cửu kiếp kiếm để có thể thay mặt hắn quản lý rất là nhiều các cái thiếu niên thiên tài khi mà được hắn thu thập cả bọn du côn du kè về làm trợ lý nữa. Tuy nhiên thì Sở Dương cũng cẩn thận để cho đám phụ nữ này có thể hóa trang rồi là làm cho mình có thể xấu đi trong mắt của người ngoài để không bị dòm ngó. Thế nữa là ở phần cuối của phần trước thì khi Sở Dương đến nơi này cũng phát hiện ra là có rất nhiều cao thủ của Hoa Gia đã tọa trấn ở quanh ngọn núi, cho nên là Sở Dương cùng với Kiếm Linh đang thảo luận cả hổ ca nữa là có nên là đào xuống dưới để tìm kho báu hay là trở về rút lui trong an toàn, bởi vì những cao thủ ở đây thì bọn họ không chống lại được. Mặc dù nói trước kia là hổ ca có thực lực rất mạnh, tuy nhiên bây giờ hổ ca đang bị suy giảm thực lực rất là nặng nề, đang bị trọng thương còn đang trong quá trình hồi phục. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương trấn hồn thạch để xem mọi thứ được xử lý như thế nào. Điểm này thì tất cả mọi người đều muốn lấy được, cho nên coi như môn phái ở cách xa nơi này, thế nhưng chỉ cần ở trong môn phái có thiên nhân cấp cao thủ thì họ sẽ xuất động. Kiếm Linh rõ ràng hiểu được là Sở Dương có chủ ý gì, cho nên phá lệ nói rất cặn kẽ, tận tình khuyên bảo nhắc nhở. Kiếm chủ đại nhân, cái này nhưng là phải liều mạng đó nha. Lấy thực mực của chúng ta bây giờ căn bản là vô lực khả thi, đụng vào chỉ cọ sát một chút đều có thể tan xương nát thịt. Sở Dương khóe miệng nhếch lên như cười như không, nhìn bóng đêm không nói một lời. Sau này thánh cấp đầy đất, thiên cấp còn không bằng chó má, thiên nhân cấp như lá mùa thu. Kiếm Linh dùng mình một cái nói, rất có thể còn có thánh nhân cấp tuyệt thế cường giả cũng ở bên cạnh đưa mắt mà nhìn chằm chằm vào. Đây cũng là cái tổ ong vỏ vẽ không ai dám chọc vào à. Vừa nói xong, Kiếm Linh đã sắp có chút than thở khóc lóc, bởi vì hắn rất hiểu tính tình của Sở Dương. Vị kiếm chủ đại nhân này tuyệt đối là một người to gan lớn mật, tuyệt đối là không có bất kỳ chuyện gì có thể làm hắn cố kỵ, tuyệt đối là không có. Cho dù là nguy hiểm thế nào, hắn cũng không sợ, chỉ cần đáng giá mạo hiểm là hắn ok. Khi còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, hắn so sánh với con kiến hồi cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, mà đã dám chỉ vào mũi của Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn, chửi ầm lên, trong khi hắn biết rõ thân phận của Tuyết Lệ Hàn là gì. Tên hỗn đản vô pháp vô thiên như vậy thì có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Nhưng lần này hậu quả thực sự là quá nghiêm trọng nha, động đến có khả năng toàn quân bị diệt, vạn kiếp bất phục chiến đến 99% trở lên. Kiếm Linh phải toàn lực mà khuyên can. Tổ ong vỏ vẽ, không ai dám chọc vào sau. Sở Dương thú vị cười cười thản nhiên nói, nếu có thể mượn cơ hội này, nhìn xem thiên hạ quần hùng thì cũng là một dịp may hiếm có. Xong đời rồi. Kiếm Linh trong lòng một trận kêu rên, thằng dở này đã quyết tâm, muốn một cước đạp vào trong bẫy, hắn lại còn muốn thừa dịp này để nhìn xem thiên hạ quần hùng nữa ư, trời ạ, đó là chuyện hay ho con mẹ gì mà nhìn. Chúng ta hiện tại phân ra ba hướng, đi thăm dò cái di tích này, Sở Dương tàn bạo nói, coi như là đào xuống mặt đất 3000 trượng cũng phải tìm được cho ta, lập tức tiến hành, nhanh lên. Kiếm Linh vẻ mặt im lặng, ngơ ngác kinh ngạc một hồi lâu bất động, còn hổ ca thì meo meo ô một tiếng rồi nhảy lên hưng phấn trùng trùng. Ta đối với việc đào mốc bảo tàng là có hứng thú nhất, ta đi đây. Rồi nó phe phẩy cái đuôi mà cuôn cút bỏ đi. Kiếm Linh thở dài một tiếng rồi đành phải lựa chọn phương hướng ngược nhau mà tìm. Một đường nó không nhịn được mà thầm nói, ngàn vạn lần đừng để cho ta tìm được, ngàn vạn lần đừng để cho ta tìm được, ngàn vạn lần thiên thiên vạn vạn a. Sở Dương thân thể phiêu hốt chọn một hướng khác, một người một thú một kiếm linh, ba phương hướng đúng lúc tạo thành một cái hình tam giác cực kỳ cân xứng. Sở Dương một đường lầm lũi đi qua, ở nơi này thần thức của hắn cũng bị hạn chế nhất định, cho nên phạm vi hắn tìm chính là nhỏ nhất, mà hiện tại đêm khuya lại không thể móc ra cửu kiếp kiếm để gióng trống khua chiêng mà làm, cho nên chỉ có thể là Sở Dương tự mình xuất lực mà thôi. Hắn chân chính hy vọng là đối với kiếm linh cùng hổ ca về bên kia. Đi không bao xa, Sở Dương liền chọn một chỗ tương đối bồng phẳng, bóng loáng, đặt mông ngồi xuống, chuẩn bị len lén lười nhác nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn vừa đặt mông ngồi xuống thì trong lúc bất chợt lại cảm giác được một trận lạnh như băng, rồi tựa hồ như có đồ vật gì đó ngo ngoe ngọ ngoậy, dường như là muốn phá cửa sau mà chui vào đít Sở Dương. Hắn sởn cả gai ốc, sưu một tiếng bật nhảy dựng đứng lên, toàn thân tóc tai tóc gáy cũng dựng đứng như siêu say gia cấp 3. Thứ gì mà lại muốn chui vào đít ca ca, chỗ đó... Hắn cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy tảng đá mình vừa ngồi thì vẫn như cũ, không khác gì một khối đá xanh bình thường cả. Sở Dương cau mày nhìn chung quanh nhưng lại không phát hiện ra có nửa điểm dị thường nào. Hắn đưa tay thử sờ sờ nhưng cũng không hề có nửa điểm phản ứng. Hắn không khỏi vò đầu bứt tai một trận. Tại sao? Mới vừa rồi không phải là ta bị ảo giác đó chứ? Ta làm sao lại xuất hiện ảo giác quái dị như vậy? Sở Dương cau mày mà trăm mối vẫn không có lời giải. Suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chưa có ý định từ bỏ, rốt cuộc thử thăm dò lần nữa. Hắn vảnh cái mông lên, chuẩn bị lại đặt đít xuống tảng đá kia. Ngồi xuống xong, Sở Dương vẫn cò cái eo để chuẩn bị có thể nhảy bật lên bất cứ lúc nào. Nhưng cẩn thận từng ly từng tí dán cái mông xuống, hắn lại chỉ cảm thấy một tảng đá mát mẻ thôi, còn những thứ khác thì lại không cảm giác được. Còn bà nó, Sở Dương đảo tròn mắt đem cái mông của mình trà sát mấy cái, nhưng vẫn co eo để đề phòng. Thế nhưng lần này lại không có cảm giác gì cả. Chẳng lẽ ta thực sự là bị ảo giác sao? Thật là quái dị. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi làm lại cái tư thế ngồi vừa rồi. Một liều 37 cũng liều, cả cái mông đè lên mà cũng không hề có đề phòng ở vùng eo. Rốt cuộc cái loại cảm giác nguy hiểm vừa rồi lại xuất hiện. Sở Dương hú lên quái dị mà bắn người lên, sắc mặt vàng ạch, trong lòng tràn đầy sự vui mừng giống như kiểu sống sót sau tai nạn. Đây là một loại cảm giác cực đoan đến quỷ dị. Một cỗ cảm giác lạnh như băng từ hậu môn đi lên, sưu một tiếng tiến vào thân thể. Sở Dương chợt nhảy lên, cảm giác mình ở trong nháy mắt đó giống như bị tiêu chảy vậy. Cái loại cảm giác lạnh băng này sau khi mình rời cái mông đi thì lại mông mông chút ra ngoài. Vừa ra vừa vào trong nháy mắt làm Sở Dương thần thanh mắt trắng. Cái này, làm sao mà một tảng đá cũng có thể làm chuyện thông đít bỉ ổi kia chứ? Đi vòng quanh tảng đá quỷ dị này mấy vòng, nhìn trước, nhìn sau một hồi, nhìn qua nhìn lại, thế nhưng nửa điểm dị thường cũng không hề phát hiện. Chuyện này thật là kỳ quái dị. Đúng lúc đó thì Hổ Ca phát ra tin tức nói, thực sự là có di tích này sao, có bảo tàng sao, động dạng gì cũng chưa từng phát hiện ra đây này. Sở Dương vội vàng là dùng tâm linh truyền âm, không có phát hiện sao, ngài mau trở lại đây, chỗ ta bên này có chút cổ quái. Kiếm Linh cũng cơ hồ đồng thời trở lại, nhưng giống như trước là cũng không có phát hiện gì. Hiện tại tư thế của Sở Dương dường như là rất có điểm quái dị, khom eo, vảnh mông, một con mèo nhỏ to cỡ lòng bàn tay đứng trên đầu vai, bên cạnh còn có một người vô hình. Hai người xem một chút đi, tảng đá kia rất quỷ dị, rất cổ quái. Sở Dương chỉ vào tảng đá quỷ dị kia mà nói, còn về phần rốt cuộc nó làm sao cổ quái quỷ dị thì thực sự hắn không thể không biết xấu hổ mà khai ra. Quỷ dị, cổ quái ư? Một tảng đá thì có thể có cái gì quỷ dị chứ? Kiếm Linh sau khi xem xét cẩn thận thì nói thế, còn Hổ Ca thì nghênh ngang nói, có quỷ dị hơn nữa thì cũng chỉ là một tảng đá mà thôi, sợ cái gì? Sở Dương nói, thực sự rất quỷ dị, rất cổ quái mà. Suy nghĩ một chút mà vẫn không biết là nên miêu tả làm sao, hắn không thể làm gì khác hơn liền nói, nếu không Hổ Ca ngươi đi tới ngồi một chút đi, tự mình cảm thụ, bất quá nên nhớ, một khi có cảm giác thì lập tức phải đứng dậy ngay, ngàn vạn lần không lên ngồi lâu, thiên thiên vạn vạn phải nhớ kỹ. Hổ Ca sư một tiếng nhảy lên tảng đá, qua lại hai vòng rồi nói, không có cảm giác quỷ dị gì. Rốt cuộc là nơi đó có gì cổ quái? Người phải ngồi xuống trước đã, không ngồi xuống thì không cảm thụ được cảm giác đó đâu. Ngồi xuống thì ngồi, bổn đại gia sóng gió gì mà chưa từng trải qua chứ. Hổ Ca đặt mông ngồi trên tảng đá nhìn quanh nói, không phải chỉ là một tảng đá thôi sao, cũng đáng ngạc nhiên à? Tuy nhiên lời còn chưa nói hết thì nó đột nhiên kinh hãi thét lên một tiếng rồi như tia chớp nhảy dựng lên, trong nháy mắt đã trở lại đầu vai của Sở Dương, thân thể nhỏ bé lạnh run, hai mắt trợn tròn, hai con ngươi lồi ra bên ngoài, mãnh liệt nói, ta, meo meo, ta xiết, meo meo, cái này, tảng đá kia dữ dội quá rồi. Hổ Ca mình nhìn không thấy nhưng Sở Dương cùng Kiếm Linh lần này lại thấy được rõ ràng. Trong chớp mắt Hổ Ca nhảy dựng lên, có một cỗ hắc khí cực kỳ nhỏ bé từ phía sau mông của Hổ Ca nhanh chóng lui trở về tựa như là một đạo khói, đến nhàn nhạt và tốc độ rút vào trong đá xanh cực nhanh, nháy mắt đã không biết biến mất như thế nào. Đá xanh thì vẫn là đá xanh, bình thường như lúc trước. Chấn hồn thạch, Kiếm Linh kinh hãi thét lên một tiếng. Sở Dương liền như gió lốc quay đầu lại, ngưng lông mày nhìn chăm chú nói, chấn hồn thạch, cái gì gọi là chấn hồn thạch? Kiếm Linh lúc này đã ngây dại cả ra, nó bị ba chữ mình bật thốt lên làm cho kinh hãi, một hồi lâu sau thanh âm mới phát run, chấn hồn thạch, trên cõi đời này thế nhưng lại thực sự có chấn hồn thạch hay sao? Cái này làm sao có thể, nhưng nó đã hiện ra trước mắt ta rồi, thực sự có thể sao? Ở trong khoảng thời gian này Sở Dương cùng Hổ Ca cũng không lên tiếng ngắt lời, bọn họ biết Kiếm Linh cần phải có thời gian để bình phục lại sau khi khiếp sợ trong lòng qua đi. Chấn hồn thạch chính là thiên địa linh vật, phàm là nơi có chấn hồn thạch tồn tại thì tất nhiên sẽ có bảo tàng kinh thiên động địa, Kiếm Linh lẩm bẩm. Hiển nhiên hắn vẫn chưa có từ trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại. Chỗ chấn hồn thạch ở tất có bảo tàng kinh thiên động địa ư? Hai mắt của Sở Dương sáng ngời lên hỏi lại. Đúng vậy, Kiếm Linh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nói. Nhưng để tạo thành chấn hồn thạch thì nhất định phải có điều kiện nghiêm khắc tới cực điểm. Đầu tiên là cần phải có một cái hoàn cảnh riêng biệt. Cái hoàn cảnh riêng này tất nhiên phải là thần nguyên chi cảnh rồi. Hơn nữa còn phải là thần nguyên chi cảnh hoàn toàn phong kín. Nơi này bị phong kín là hoàn toàn bị giam cầm đó. Ngay cả thiên địa linh khí cũng bị giam cầm luôn. Ở trong tình huống hoàn toàn giam cầm, ngay cả thiên địa định luật linh hồn vốn là siêu thoát thì cũng không thể chạy trốn được. Cái này vẫn chỉ là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai còn lại là cần phải có rất nhiều cao thủ bị người ta giết chết ở trong cái hoàn cảnh riêng biệt đó. Chú ý là những cao thủ này thấp nhất cũng phải là có tu vi ở tầng thánh cấp. Thấp hơn cái này thì cho dù có chết nhiều hơn nữa cũng không tính toán là gì. Còn cái điều kiện thứ ba là linh khí chỗ này cũng theo những người chết đi mà toàn bộ bị mai táng ở bên trong, không một chút nào bị thất thoát ra ngoài. Cho dù ba điều kiện đột nhiên hoàn thành thì vẫn cần vô số năm tháng thời gian. Duy có ở trong thời gian dài, những thứ u hồn này bởi vì không có cơ hội giật tán hoặc là chạy thoát cho nên sẽ dần dần lột xác trở thành một chút u hồn cường đại. Nhưng linh vật này mà chuyện xong rồi thì loại linh thể siêu thoát ở thiên địa này bởi vì bị thiên đạo áp chế cho nên khi nó lay động chui từ dưới đất lên, chỗ nó chui ra sẽ đản sinh ra một khối chấn hồn thạch, đem những linh hồn những u hồn cường đại đó vĩnh viễn chấn áp ở phía dưới này. Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm, nói cách khác thì nơi này đã có chấn hồn thạch xuất hiện. Ở phía dưới này bảo bối nhất định là chưa bị ai động đến. Còn nữa, có thể sinh ra thiên địa linh vật như chấn hồn thạch này. Người ở chỗ này khi còn sống tất nhiên phải là nhân vật rất cường đại mới có thể có tư cách dẫn động ra thiên địa dị tượng như vậy. Thế nhưng nói cách khác thì nơi này ngoại trừ một cái bảo tàng khổng lồ ra thì còn là một nơi vô cùng hung hiểm. Nơi này tuyệt đối là một nơi chúng sinh và yêu ma không tồn tại được, là diệt tuyệt chi địa. Kiếm Linh nhẹ nhàng than thở. Sở Dương cũng đang cau mày nghĩ tới ba cái điều kiện tất yếu kia, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thủy chung hắn vẫn cảm thấy không hợp lý. Hoàn toàn giam cầm, toàn bộ giết hết, còn muốn đem tất cả linh khí đều mai táng đi, thấy thế nào ấy nhỉ? Làm sao cũng có một chút là như kiểu làm việc thừa thãi. Nếu như là đã quyết định toàn bộ đều giết chết thì như thế nào ngay cả linh khí cũng mai táng cùng để làm gì? Ta nói muốn hoàn thành được ba điều kiện này thì phải làm thế nào đây? Sở Dương hỏi. Muốn đạt tới điều kiện như vậy thì có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là cần phải có đầy đủ cừu hận muốn đem toàn bộ người nơi này giết chết. Hơn nữa kẻ này, lòng cừu hận đã đạt tới mức mà ngay cả một con chó cũng không cam tâm tha cho chạy thoát. Thế cho nên trước khi ra tay giết chóc, hắn còn tiến hành giam cầm toàn bộ, tránh trường hợp có người chạy thoát. Sau khi hoàn toàn giam cầm xong thì mới thi triển giết chóc cực đoan, đem tất cả mọi người, tất cả sinh linh hết thảy đều giết. Lúc cuối cùng còn lo lắng có điều gì bỏ sót cho nên liền dứt khoát đem nơi này mai táng tất lại. Ngoài ra còn đem phong thủy phía ngoài toàn bộ phá hư, để cho nơi này thoạt nhìn giống như không có gì kỳ lạ. Như thế mới có thể đảm bảo là không có người nào đối với nơi này sinh ra hứng thú để tìm hiểu. Kiếm Linh vẻ mặt chấn động, ta nghĩ thông rồi. Không trách được là thần nguyên chi cảnh chỗ này trông lại quái dị như thế. Nguyên lai là sau khi giết chóc xong lại hoàn toàn giam cầm mới phá hư. Trừ phi như thế thì nơi này mới không thể như thế này được. Loại phương pháp thứ hai thì sao? Sở Dương lại hỏi. Loại phương pháp thứ hai giống như trước vẫn cần phải có ngập trời cừu hận, nhưng người hạ thủ đối với đối tượng báo thủ tương đối tỉnh táo và tôn kính, cho nên chọn cách làm tôn kính địch nhân nhất là đem nơi này hoàn toàn mai táng đi, để cho hết thảy ngoại vật cũng bị chôn cùng. Hơn nữa thời gian rất lâu về sau, nơi này vẫn có thể tạo thành một cái quần thể u hồn cường đại, chẳng khác gì là để cho đối thủ của mình lấy một loại hình thức khác mà sống lại. Chấn hồn thạch mặc dù là chấn áp u hồn để sinh ra, nhưng nó vẫn có cực hạn của nó nha. U hồn chỉ cần tạo thành đầy đủ lực lượng cường đại thì vẫn có thể đột phá hạn chế của chấn hồn thạch. Nếu quả thật tới lúc đó cái u hồn kia đã cường đại đến trình độ không còn sợ hãi quy tắc của thế gian nữa, không cần nhìn đến u minh dị đồ mà có thể tự do sinh sống ở thế gian, dùng một loại phương thức khác mà tu luyện trở thành kiếp nạn thần hồn. Loại kiếp nạn thần hồn này sau khi vượt qua cửu cửu thiên kiếp lại có thể một lần nữa hóa thân thành người, nhưng khi đó thì thế gian khó có ai là địch thủ của nó nữa. Kiếm Linh cắn răng, trong miệng tê tê rung động nói, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong truyền thuyết thôi, vì thứ nhất cần phải vượt qua kiếp nạn nặng nề này so với lên trời còn muốn khó khăn hơn. Thứ hai là thời gian phải rất xa xưa rồi, cũng đủ làm cho bất kỳ sinh vật nào nổi điên. Nếu như chỉ mấy ngàn năm thì có lẽ còn có thể miễn cưỡng vượt ải, nhưng là nếu mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm thời gian mà không thể đột phá được chấn hồn thạch, thì trải qua thời gian dài như vậy, vô luận thần hồn cường đại cỡ nào cũng không thể kiên trì được bản tâm mà phát điên. Cuộc đời này quả thực cũng từng có linh vật từ trong trấn hồn thạch chui ra, nhưng căn bản là hoàn toàn không có lý trí, cùng hung cực ác làm hại thế gian. Cuối cùng kết cục cũng chỉ là bị cao thủ cường đại tiêu diệt thôi. Chưa từng có cái loại người do kiếp nạn thần hồn hóa thân thành, một người cũng chưa từng có. Sở Dương chậm rãi gật đầu, lông mày trầm tư. Nơi có trấn hồn thạch trên bề mặt đều có vật che giấu, không để cho người ta tùy tiện có thể nhìn thấy được. Trước đó, ngươi làm sao tìm đến đây được vậy? Kiếm Linh kỳ quái hỏi. Làm sao tìm được đến đây ư? Nghe tới vấn đề này, Sở Dương nhất thời có chút lúng túng nói. Ta chính là đi tới đây, sau đó phát hiện ra tinh thần ý thức của mình bị hạn chế, không thể kéo dài khuếch tán ra. Tìm cũng không ra cách, cho nên nghĩ len lén lười nhác, sau đó nhìn tới đây rất là vững vàng, liền đặt mông ngồi xuống. Kiếm Minh mở to hai mắt mà nhìn, ngón tay chỉ vào hắn mà ấp úng không nói ra lời. Xem một chút nơi này, bốn phía rất là bằng phẳng, bụi cỏ rậm rạp che giấu trấn hồn thạch, tựa hồ lý do thật đúng nha. Nhưng Kiếm Linh vô luận thế nào cũng không thể tiếp nhận, chính là do Sở Dương này lười biếng ngồi xuống mà lại đặt mông ngay vào một khối trấn hồn thạch. Đây cũng quá trùng hợp đi, trùng hợp đến mức là có chút nghịch thiên. Đây gọi là vận khí sao? Là may mắn hay là vận rủi chứ? Hồ Ca ở một bên liên tiếp chép miệng, thật là một loại châu bò, thật sự lòng ta bội phục đó nha. Đặt mông ngồi một cái là ngồi phải một khối trấn hồn thạch. Ngọn núi này có diện tích ít nhất phải mấy ngàn dặm chu vi. Cái mông thì chỉ lớn bằng một tảng đá nhỏ, còn không bằng một con tôm nhỏ trong biển rộng. Vậy mà lại bị ngươi đặt mông ngồi phải. Cái phần vận khí này, Hồ Ca ta cũng phải bái phục, vui lòng phục tùng ngươi. Kiếm Linh còn lại trực tiếp không có ngôn ngữ nào, mà lần nữa là nhíu mày suy nghĩ. Từ cổ chí kim, người đi lên ngọn núi này, ngay cả là không nhiều lắm, nhưng cũng quyết không dừng lại ở số lượng ngàn vạn. Người như vậy lật cả tòa núi lên mà cũng không thể tìm ra được trấn hồn thạch này, bây giờ lại bị Sở Dương dùng phương thức ngồi lười biếng mà tìm ra như vậy, thật là trớ trêu. Cứ thế phát hiện ra một cái bảo tàng đủ có thể làm khiếp sợ cả cửu trọng thiên khuyết, điều này làm cho nhân tình làm sao mà chịu nổi đây. Tin tưởng nếu để cho những người đã từng trèo lên Thương Mang Sơn biết được, tuyệt đối là có không ít người phải cuồng phun ra mấy chục lít máu tươi, buồn bực mà chết. Thật ra thì ta lúc ấy cũng chưa phát hiện ra, nhưng cứ có cảm giác cái gì đó từ trong mông đít chui ra. Sở Dương ngay cả là da mặt dày như tường thành, cứng rắn, tựa như cái mông của trâu bò, mà lúc này cũng không khỏi có chút đỏ mặt nói. Tình hình kia quá mức dọa người, lúc này ta mới nghiên cứu cẩn thận một chút. Ai, Kiếm Linh thở dài một tiếng, tình hình chung mà nói trấn hồn thạch tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy. Nhưng đợi đến lúc tụ tập đủ u minh chi lực, thì một cách tự nhiên đối với vỏ đồ vật có tính dương ở bên ngoài sẽ phát sinh cảm ứng. Ngươi ngồi xuống, cái loại sinh mệnh lực dị thường cường đại này nhất định sẽ hấp dẫn âm hàn lực lượng ở bên trong chui ra. Mà ngươi đặt mông ngồi lên, ngươi còn vừa lúc để cho một cái cửa hậu áp vào. Kiếm Linh im lặng lắc đầu, âm hàn chi lực tự nhiên sẽ nhắm vào bên trong cửa hậu của ngươi mà vọt mạnh vào. Tình hình mặc dù không chịu nổi và cố nhiên là ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng xét ra thì cũng hợp tình hợp lý. Sở Dương vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến cả giận nói, cái gì gọi là tình hình mặc dù không chịu nổi, cái gì là hợp tình hợp lý, ta nơi nào còn vừa áp vào một cửa, cái gì gọi là áp vào một cửa, người nhà quả thực là mồm miệng vô nghĩa, có tin là ta đánh ngươi, là chuyện ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý hay không? Kiếm Linh liền rụt cổ lại, đừng xem Kiếm Linh thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng nó vẫn sợ hãi Sở Diêm Vương nha, nhất là vào lúc này kiếm chủ đại nhân dường như là buồn bực quá mà hóa giận. Ngươi hiểu như vậy thì ngươi nói rõ ràng cho ta đi. Vậy nó tại sao lại trở về? Chính là cái cỗ hơi thở âm hàn đó, Sở Dương hỏi. Đúng nha, cái này rất khó lý giải. Ngươi rời đi, không có dương khí hấp dẫn, cho nên âm hàn lực đi ra chỉ có kết cục duy nhất là bị dương khí của nhân gian thiêu đốt. Cho nên ngươi chỉ cần kịp thời rời đi thì âm hàn chi khí tự nhiên cũng lại rụt về. Không rụt về thì chính là tự tìm đường chết. Đại để đây chính là phản ứng bản năng mà thôi, Kiếm Linh nói. Nếu để cỗ hơi thở kia lọt ra ngoài, vậy thì sẽ thế nào đây? Sở Dương nhíu mày hỏi. Cái này hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi, Kiếm Linh lắc đầu cảnh cáo. Có thể thì ngàn vạn lần không nên thả bọn chúng ra. Nếu thực sự được đi ra, bọn chúng rất có thể sẽ trở thành những quái vật bất tử làm hại nhân gian. Đây cũng không phải là chuyện nói giỡn đâu, Kiếm Linh nói xong còn bổ thêm một câu. Sở Dương thì lâm vào trầm tư, Hồ Ca thì lộ vẻ chẳng thèm ngó tới. Nó liên tục trợn trắng mắt mà nghĩ. Trên cõi đời này còn có vật như vậy sao? Hổ ca ta thực muốn kiến thức một phen. Cho dù thực sự biến thành quái vật gì đó, có hổ ca chấn giữ ở đây, tiêu diệt nó chỉ nhẹ như lông hồng mà thôi. Nói cách khác, bảo tàng kia hoặc là nói cái đại tông phái bị tiêu diệt kia hẳn là dưới ngọn núi này rồi. Chỉ cần từ nơi này thẳng tắp đào xuống là có thể mở ra được sao? Sở Dương như có điều suy nghĩ hỏi. Về mặt lý luận nói như vậy là không sai, Kiếm Linh nói, nhưng là u hồn chi lực kia hôm nay đã có thể tùy ý ra vào chấn hồn thạch như vậy. Như vậy thì nó đã sắp đạt đến trình độ thức tỉnh rồi. Nếu tùy tiện mở di tích này ra, hậu quả kia... Sở Dương liền lâm vào trong suy tư, hiển nhiên là hắn đang phân tích thiệt hơn được mất trong đó. Kiếm Linh thì khẩn trương phụng bồi hắn suy tư, e sợ hắn sẽ làm ra cái gì đó khác người, mà làm ra một động tác kinh khủng nào đó mà bất chấp hậu quả. Tuy nhiên hai người cũng không chú ý tới, hổ ca nhanh như chớp đã lùi tới bên cạnh chấn hồn thạch này chuyển động hai vòng. Nhưng sau đó nó dùng một cái chân nho nhỏ thử gõ lên, rồi nghiêng đầu với vẻ mặt ngập tràn tò mò và thăm dò, một bộ rất là manh động. Kiếm Linh lúc này sớm đã cố ý nhằn chăm chú vào động tĩnh quanh mình, cho nên tự nhiên đi trước một bước, thấy được động tĩnh của hổ ca, không khỏi quát lên, đừng có động đến tảng đá kia. Hổ ca rất không thoải mái ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Linh thầm nghĩ, chủ nhân của ngươi vẫn chưa nói gì, mà con hàng ngươi lại không chút khách khí, còn dám ra lệnh cho hổ ca ta sao? Hổ ta là người mà ngươi có thể ra lệnh sao? Do tâm tình cực độ khó chịu, nó dứt khoát đặt mông ngồi lên. Vừa mới vừa rồi là vội vàng không chuẩn bị, nhưng lần này hổ ca ta đã chuẩn bị kỹ rồi nha. Ta cũng không tin, ta có chuẩn bị vạn toàn rồi, mà âm hàn chi lực kia còn có thể tiến vào trong mông đít của ta. Dĩ nhiên, mặc dù bất mãn nhưng hổ ca cũng biết sự tình trọng đại. Thật ra thì nó cũng không có ý muốn phá hư chấn hồn thạch này. Thế nhưng, xế sự biến ảo vô thường, vốn mà khó có thể được như ý của con người. Một cái ngồi xuống không gấp gáp này, mà... âm hàn lực lượng đột nhiên chợt xông lên, lại có xu thế rất mạnh. Hổ ca liền trợn trắng mắt ra, vận dụng dương cương chi khí để đè xuống. Bổn đại gia thực sự không tin, bố mày ép ngươi, cái âm hàn chi khí này. Cho nên ở dưới mông đít của hổ ca, một âm một dương hai cỗ lực lượng cường đại xảy ra xung đột. Tuy nhiên điểm này nếu từ ngoài mặt nhìn vào thì lại không thể nào nhìn ra được. Hổ ca đặt cái mông nho nhỏ ngồi nơi đó, tuy cái mông nó nhỏ nhưng lại ngồi rất chắc chắn, dù sao chỗ kia cũng chỉ là một cái cửa động nho nhỏ, ý nói là cái lỗ đít mà thôi. Vừa cùng cố lực lượng kia phần cao thấp, hổ ca còn trợn cặp mắt trắng dã ra nhìn Kiếm Linh, ngụ ý muốn nói là, ngươi không phải nói là không thể ngồi sao? Hổ ca ta mẹn phép muốn ngồi, còn muốn an ổn mà ngồi, ngồi cho thật lâu, ngươi làm gì được hổ ca ta đây? Kiếm Linh đối với con hàng này đúng là hoàn toàn vô kế khả thi, liền cũng không đi quản nó nữa. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, cũng bởi vì Kiếm Linh không có quản nữa mà hổ ca lại trực tiếp làm ra một chuyện có thể gây rối loạn cả cửu trọng thiên, tạo ra một cái siêu cấp đại phiền toái không đỡ được. Rốt cuộc bên này Sở Dương sau khi suy nghĩ sâu xa vẫn quyết định là nên buông tha. Đúng như lời Kiếm Linh nói, bảo tàng nơi này không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, nếu có thể có được thì tuyệt đối là sẽ tìm được chỗ tốt khổng lồ trước nay chưa từng có. Thế nhưng mối nguy hiểm thì cũng rất lớn, một khi thả ra những u hồn cường đại, những sinh vật đó mà phá hư cả thiên hạ thì mình tuyệt đối sẽ không cách nào chấp nhận hậu quả. Đến lúc đó nói không chừng lại là cảnh vạn dặm xác chết trôi, sinh linh đổ tháng thảm thiết. Kết quả như vậy Sở Dương cũng không muốn nó xuất ra từ trên tay của mình. Sở Dương lúc trước tính toán là sử dụng nơi này để hấp dẫn thiên hạ anh hùng đến, sau đó lại ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì kế hoạch này xem ra nên bỏ đi thôi. Mối nguy hiểm thực sự là quá lớn, mình căn bản không nên ngồi mưu lợi bất chính như thế được. Sở Dương liền thở dài nói, nếu hậu quả đã nghiêm trọng như vậy thì chúng ta hay là không nên lợi dụng chỗ này nữa. Kiếm Linh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng đúng, không nên lợi dụng nơi này nữa. Sở Dương gật đầu nói, đã như vậy thì dứt khoát làm người tốt đến cùng đi. Ở quanh chấn hồn thạch này nên bố trí một chút ảo trận. Thứ nhất là đảm bảo nó sẽ không bị người khác phát hiện ra. Vạn nhất bị người khác phát hiện ra thì lại có đại cơ hội thả ra những sinh vật kinh khủng bên trong. Thứ hai, đợi tới khi thực lực của chúng ta đủ mạnh thì sẽ tiếp tục tới chỗ di tích này để tiếp thu sản vật bên trong. Trời ạ, kiếm chủ đại nhân đã rốt cuộc thay đổi tâm ý rồi. Mặc dù kỳ tâm không dứt, nhưng chỉ cần không mở ra tức thì mọi chuyện đều dễ nói. Trong lòng Kiếm Linh, một tảng đá cực lớn cuối cùng đã được hạ xuống mặt đất. Tuy nhiên, vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện một chuyện làm cho Kiếm Linh như rơi xuống vực thẳm. Hồ ca ngồi chồm hổm ở nơi đó cả người run rẩy, trong lúc bất chợt bủm một tiếng la to. Hồ Ca thả ra một cái giấm đủ để kinh thiên động địa, sau đó nó chợt nhảy cẫng lên, trong miệng vẫn còn kêu, thật sảng khoái. Nó dùng tự thân năng lượng cùng với âm hàn lực lượng phía dưới đối kháng với nhau. Lúc ban đầu đúng là chiếm được thế thượng phong, nhưng ở phía dưới hơi thở âm hàn sau khi cảm giác bị áp chế, đồng thời lại cảm thấy có một cái lối ra được liên thông với ngoại giới, thì chúng không ngừng tụ tập đến, uy năng dần dần được đề cao, thoáng cái như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không dừng. Về sau nó nghiễm nhiên giống như vạn mã buôn đằng, từ dưới đất bốn phương tám hướng tụ tập lại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Hồ Ca lực lượng mặc dù cũng mạnh nhưng vẫn là có hạn, hơn nữa hiện tại thương thế xa xa mới có thể khôi phục đến trình độ đỉnh phong, mặc dù có thể chống đỡ được chỉ trong chốc lát nhưng cuối cùng cũng đến mức không thể áp chế nổi. Cho nên hắn thả ra giấm thúi rồi vội vàng nhảy ra, đồng thời lại muốn mạnh mẽ chống đỡ, tránh bị hơi thở âm hàn kia toàn diện cắn trả. Đang lúc hắn muốn nói chuyện thì ngoài ý muốn nhìn thấy Sở Dương và Kiếm Linh đều là vẻ trợn mắt há hốc mồm. Theo ánh mắt của hai người nhìn thì mục tiêu chính là cái đống chấn hồn thạch kia. Hồ Ca nhìn lại cũng nhịn không được mà hú lên quái dị. Thì ra là nơi đó vẫn còn có khí nồng nặc, dần dần tràn ngập ra. Hơn nữa lần này có thêm một cỗ lực lượng màu đỏ nhạt đang dây dưa trong đó. Hồ Ca liếc nhìn thì thấy rõ, lực lượng màu đỏ hồng kia chính là lực lượng của mình. Hai cỗ lực lượng đang ở quanh chấn hồn thạch mà quanh quẩn dây dưa với nhau. Mau đem lực lượng thu hồi lại, chậm sẽ sinh biến. Sở Dương khẽ quát một tiếng. Hổ Ca liền cuống quýt đáp ứng, tốt. Tuy nhiên chữ tốt còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nghe thấy một thanh âm vô cùng nhỏ, nhưng rõ ràng là có thể nghe thấy rõ, vang lên, rắc. Chấn hồn thạch kia vốn là mặt ngoài trơn nhẵn, nay lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy, nó chậm rãi nứt ra một cái khe hở nho nhỏ, nhưng ngay sau đó liên tiếp truyền tới rất nhiều những tiếng kêu nhỏ bé, nhưng có một cỗ lực lượng rung động linh hồn liên tiếp vang lên, răng rắc. Hai cỗ lực lượng khổng lồ vẫn quẩn quanh trên chấn hồn thạch, không ngừng đối kháng, một âm một dương rốt cuộc đem chấn hồn thạch phá hủy. Chấn hồn thạch chấn ấp vô tận tà linh này vào thời khắc này chậm rãi phân liệt ra. Sở Dương, Kiếm Linh và Hổ Ca cả ba đều trợn mắt há hốc mồm. Sở Dương cùng Kiếm Linh ngây ngốc nhìn biến cố ngoài ý muốn trước mắt, mắt thấy chấn hồn thạch đầu tiên nứt ra một cái khe tinh tế, lộ ra quang mang thánh khiết bên trong. Sau đó, ba đùng, cả đống chấn hồn thạch liền biến thành hình mạng nhện, nhưng sau đó một tiếng kêu rất nhỏ cuối cùng, phanh một tiếng. Chấn hồn thạch hơn 10 vạn năm kia đã hoàn toàn hóa thành phấn vụn, hoàn toàn bị mai một đi. Ở nơi chấn hồn thạch vốn tồn tại, đột ngột xuất hiện một cái cửa động sâu thăm thẳm, hình tròn, đúng là sâu không lường được, sâu không thấy đáy. Sau một khắc, một cỗ âm hàn lực lượng nồng nặc từ bên trong từng đoàn trào ra. Kiếm Linh trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm. Hai người các ngươi thực sự là được đó, một kẻ đặt mông đem chấn hồn thạch phát lộ ra ngoài, người còn lại thì một cái giấm đem chấn hồn thạch đánh cho nổ tung, nát bươm. Thường thiên ơi, đại địa ơi, ta rốt cuộc cùng hai kẻ này làm bạn à, cứu mạng với. Nguy rồi, Sở Dương phản ứng nhanh nhất, một cước đem một tảng đá bên cạnh hất lên, nhưng lại chỉ cảm giác được chân mình kịch liệt đau đớn. Đá ở cựu trọng thiên khuyết này tùy tiện một tảng dĩ nhiên lại cứng rắn như vậy. Sở Dương không còn kịp kinh ngạc nữa, trong nháy mắt hắn đã tụ tập tu vi toàn thân, đem tảng đá kia ôm lên, rồi hung hăng nhằm về hướng cửa động kia ném xuống. Hắn muốn đem cái cửa động này ngăn lại. Không nên, thanh âm tràn đầy kinh hoàng của Kiếm Linh vội vàng vang lên, như đã không còn kịp nữa. Tảng đá lớn kia oanh một tiếng chính xác nện vào cửa động. Ở dưới chân núi từ mấy phương hướng bất đồng, mấy người đang giả vờ ngủ say, chợt nghe thấy thanh âm thì đồng thời nhảy cao lên quát, người nào ở đó? Có một người nói, có người đang ở trên đỉnh núi. Đúng, tứ gia đã đặc biệt căn dặn, nhất định phải đảm bảo không cho ai lên đây. Sưu một tiếng, mấy cái thân ảnh như một tia chớp hướng đỉnh núi mà vọt lên. Sở Dương ôm tảng đá nện xuống khi nghe Kiếm Linh nói không nên thì đã biết là mình gây ra chuyện không ổn, nhưng lúc này đã không còn kịp thay đổi nữa. Tảng đá rơi trúng vào vị trí cửa động, tuy nhiên trong thời gian ngay cả cái nháy mắt cũng chưa tới, tảng đá kia đột nhiên bị hòa tan ra. Hơn nữa cái hốc động kia trở nên to như tảng đá, nó vốn chỉ to bằng cái đầu người, nhưng mà bây giờ đã biến thành lớn như cái thớt rồi. Chấn hồn thạch đã bị phá, không có thể có dùng cái gì để ngăn cản được nữa, cái lối đi này vốn cũng sẽ trở thành vật ngăn cản. Kiếm Linh vừa nói thì đã thấy hắc khí kia, hàn khí cực âm đã dương nanh múa vuốt lao về hướng này đánh tới. Đi mau, Kiếm Linh sưu một tiếng dẫn đầu, xông ào vào trong cửu kiếp không gian nói, đi mau đi, đại thiên phạt lôi kiếp sẽ nhanh chóng hạ xuống. Không đợi cho hắn nói xong, vừa cảm thấy được uy thế kinh khủng của âm hàn chi khí này là Hổ Ca đã há miệng, túm lấy Sở Dương rồi siêu một tiếng bay thẳng lên trời. Nó lập tức biến lớn thân thể rồi vung đầu đem Sở Dương hất lên trên lưng mình. Sở Dương không kịp cùng hổ ca tính sổ nữa, hắn đầu óc choáng váng, hoa mắt nhìn xuống mà nhất thời gọi to một tiếng: "Ông trời của ta ơi!" Chỉ thấy hắc khí đằng đằng bốc lên đã bao phủ cả nửa đỉnh núi và phạm vi lan tràn đang dần khuếch trương rộng ra. Ngoài ra còn chứng kiến từ bốn phía đông tây nam bắc cũng có mấy người đang hướng lên trên đỉnh núi mà chạy như điên. Nhìn bộ dáng kia thì hẳn là người do Hoa gia bố trí canh giữ ở dưới. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt những người kia đã bị hơi thở âm hàn bao phủ. "A, đây là chuyện gì xảy ra? Ta, mắt của ta không nhìn thấy nữa. A, đau quá." Liên tiếp có những tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên. Mấy người vừa xông lên đỉnh núi kia lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến thành vô số cỗ thây khô. Sau khi biến thành thây khô, họ vẫn duy trì tư thế xông lên đỉnh núi mà vọt về phía trước một đoạn ngắn, sau đó mới chậm rãi lảo đảo ngã xuống. Mới vừa vặn ngã xuống thì trong nháy mắt khi tiếp xúc với mặt đất đã biến thành cốt phấn. Sở Dương thấy vậy thì ngay cả trong hậu môn cũng bốc khí lạnh ra ngoài. Những người này thực lực thấp nhất cũng là địa cấp cao thủ rồi, thậm chí trong đó còn có mấy thiên cấp, tùy tiện một ai cũng không yếu hơn so với Miêu lão sư. Giờ phút này các cao thủ như vậy lại vô thành vô tức biến thành tro cốt ở chỗ này. Mà từ trong hắc động, âm hàn chi khí vẫn còn đang như dung nham núi lửa phun trào, cấp tốc bốc lên, ngày một càng cao. Từ đằng xa nhìn lại, nó giống như một cây cột chống trời trong bóng đêm đen nhánh, đã sắp thẳng tắp hướng lên bầu trời, mọc lên như một cây cột chống trời vậy, càng ngày càng to. Chỉ chốc lát sau, từ phương xa một tiếng sét đánh chấn động cả bầu trời vang lên. Từ bốn phương tám hướng, mây đen lấy tốc độ như điện chớp, cấp tốc hướng về nơi này, hội tụ lại. Trong nháy mắt, trên đỉnh của bầu trời đã tối đen như mực, cơ hồ là một cái độc nhãn cự đại đang xoay tròn quanh quẩn trên không trung. Vừa cấp tốc xoay tròn, cái độc nhãn kia càng ngày càng to, rồi một cỗ thiên địa uy năng kinh khủng xuất hiện ngày càng trầm trọng. Nó cơ hồ muốn đem cả tòa núi này hoàn toàn đè xuống mặt đất. Hồ ca thấy tình thế không ổn liền kêu lên một tiếng: "Ông trời ơi!" rồi siêu một tiếng, chờ Sở Dương chạy cực nhanh ra khỏi khu vực này. Cá ở trong chậu, tai ương cũng không phải nói đùa. Cho dù hổ ca đối với thực lực của mình tự tin thế nào thì cũng không dám lưu lại. Đây chính là thiên kiếp. Trong nháy mắt, Sở Dương đã ra xa mấy trăm dặm. Vừa vặn đặt hai chân xuống đất thì đã nghe thấy từ rất xa một tiếng sét đánh như đánh tan cả thiên địa. Một đạo lôi quan hoàn toàn ngưng tụ thành màu tím thực chất. Quanh mình là từng vết điện quang lấp lánh sặc sỡ, không ngừng âm mầm hạ xuống. Khắp cả đại địa đều chấn động. Từ khoảng cách khá xa mà hai chân Sở Dương cũng bị chấn động nảy lên khỏi mặt đất vài thước. Nếu ở gần vị trí sét đánh thì phải sửa nhận uy năng kinh khủng cỡ nào, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợn cả gai ốc. Sau đó là một đạo thiên lôi oanh xuống, tiếp theo cứ một đạo tiếp một đạo, thiên lôi không hề gián đoạn đánh túi bụi. Sở Dương thấy vậy thì đầu chảy ra đầy mồ hôi lạnh, không rét mà run. Nhìn bộ dáng như vậy, nhìn cái điệu bộ này thì chuyện này thật đúng là náo lớn rồi. Sở Dương quay đầu trở lại, hung hăng nhìn thoáng qua Hổ Ca nói: "Cũng là do ngươi làm ra cái hảo sự này." Hổ Ca ủ rũ cúi dập đầu, ngay cả lỗ tai cũng cụp xuống, hiển nhiên nó biết mình làm ra chuyện không nên, thỉnh thoảng len lén nhìn Sở Dương một cái với ánh mắt né tránh. Cái này có thể động đến cả Đông Hoàng Thiên. Sở Dương nhướng mày, giờ khóc giờ cười nói: "Lần này thì thực sự là ghê gớm quá rồi." Hổ Ca ngẩng đầu, cái đuôi trên mặt đất quét tới quét lui, yếu ớt nói: "Ta thực sự không nghĩ tới, cái vật kia sao lại yếu ớt như vậy chứ, thả một cái giấm mà đã nổ tung rồi." Vừa nói còn có chút ít lý lẽ hào hùng nói: "Cái chấn hồn thạch này, không ngờ, ngay cả một cái giấm mà cũng không chịu nổi." "Đó là chuyện chỉ bằng một cái giấm của ngươi sao?" Sở Dương vừa bực mình, vừa buồn cười quát một tiếng. Tên khốn này lại còn cố tình là đánh cháo khái niệm, rõ ràng chính là hắn sử dụng tu vi của bản thân cùng với âm hàn lực lượng ở trên chấn hồn thạch kia triển khai đối kháng, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Nay hắn lại cư nhiên quy tội cho một cây giấm. "Cây giấm của ngươi mà có uy năng lớn như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?" Tiếng sấm một mực vang lên, tia chớp vẫn liên hồi phách xuống, tuy nhiên âm hàn lực lượng từ dưới đất lao lên vẫn là càng lúc càng nhiều, lại nghịch thế phản lại như muốn phá tan cả tầng mây. Tầng mây trong nháy mắt mạnh mẽ cất cao lên, rồi một lần nữa bố trí lại phạm vi phong tỏa. Từ trên bầu trời bao la, lôi điện kinh khủng phảng phất như mưa đáp xuống. Đại địa đang run rẩy, núi sông cũng run rẩy, mọi người càng run rẩy. Cái này đã không phải là chuyện tình trong nhất thời nữa. Hung sát chi khí trong nháy mắt liền miên không dứt ồ ạt trào ra ngoài. Giờ khắc này nó còn đang ở trong phạm vi của Thương Mang Sơn, nhưng chỉ sau một khắc đã liên miên không dứt kéo ra xa ngoài vạn dặm, thậm chí còn đang kéo dài liên miên. Ở trên không trung từ rất xa có người ngưng trọng nhìn về phía bên này, vẻ mặt trầm trọng và hưng phấn, hùng sát khí, âm hồn khí, thiên phạt chi lôi. Chẳng lẽ lại là chấn hồn thạch đã bể nát, chỗ này lại là một cái thần nguyên chi cảnh đổ nát hay sao? Thực sự có phải là một cái di chỉ của một viễn cổ siêu cấp tông môn nào đó bị che giấu sao? Người này cũng hít vào một hơi lãnh khí, thần sắc trở nên hưng phấn không cách nào đè nén được. Trời ban cơ hội tốt à, cái cơ hội này nhất định trước tiên phải hồi báo tông môn, nếu có thể chiếm được chỗ di tích này thì chỗ tốt đối với tông môn là khó có thể tưởng tượng được. Siêu một tiếng, người này xoay người rồi lấy tốc độ cực nhanh chạy đi. Tốc độ này so với bình thường thì phải cao hơn gấp 3, không, phải trên cả 3 lần nữa. Tại một nơi rất xa, phía đông tây nam bắc các phương diện, ở trên một số đỉnh núi hàng năm bị linh vụ quấn quanh, những người lánh đời không ra đều rối rít đem ánh mắt quăng sang phía bên này. Đỉnh núi có thể có được ngũ sắc linh vụ vần quanh thì đều là nơi ở của những siêu cấp tông môn trong truyền thuyết. Những tông môn này phần lớn đều là dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không hỏi sự đời. Trừ thường là cách một đoạn thời gian lại phái môn hạ đệ tử của mình ra ngoài lịch lãm cùng với trông vào cơ nghiệp ở Hồng Trần Thế Tục, vì sơn môn mà cung cấp những nguồn vật tư vô cùng vô tận để tu luyện và những thứ cần thiết cho cuộc sống. Ngoài ra thì về cơ bản bọn họ xa cách Hồng Trần. Mà tất cả tông môn như vậy, tùy tiện một cách nào cũng đủ để uy chấn thiên hạ. Đúng như một câu nói, ta mặc dù không ở giang hồ, nhưng giang hồ vẫn là của ta. Thế nhưng lần này những tồn tại vốn là ít xem vào Hồng Trần Thế Tục thì cơ hồ đều bị kinh động tới. Những người này đối với sự biến hóa của linh khí đều cực kỳ nhạy cảm. Vô số lão tổ tông, lão quái vật đều rối rít vỗ đít ra khỏi chỗ bế quan, ngưng trọng nhìn lên bầu trời đầy âm hàn chi khí và với vẻ mặt hung thần ác sát. Chẳng qua là trong nháy mắt sắc mặt ai nấy đều đã thâm trầm như có nhận định. Chấn hồn thạch toái, âm hồn hung thần ra, thiên phạt chi lôi rèn. Nơi đó tất nhiên từng đó là thần nguyên chi cảnh, là nơi ở của một viễn cổ siêu cấp tông phái khác. Đã có chấn hồn thạch, chính là nói rõ nơi đó là có di chỉ, hơn nữa còn chưa bao giờ bị phát hiện, đây hiện tại là một nơi vô chủ. Đây là việc trọng đại của thiên hạ tông môn, nhưng cũng có thể là đại kiếp nạn của thiên hạ tông môn. Nhưng kiếp nạn này là không thể tránh khỏi, ta ngay cả không có lòng hại người, thì người cũng chưa hẳn đã không hại ta. Tông phái ngàn vạn năm qua, cửu gia khắp nơi, nếu trong đó có bất kỳ một nhà nào từ bên trong này nhận được chỗ lợi, thì tông phái của chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhất định phải đem nguy cơ tiêu diệt từ trong trứng nước, mà phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đem cái di tích này thu vào trong tay. Như thế thì thực lực của bổn tông không chỉ tăng lên trên phạm vi lớn, mà còn ổn thỏa hai bề, nhất định phải đi. Nhất định phải đi. Không chỉ phải đi, hơn nữa còn phải cho cao thủ đi cùng. Cao thủ mạnh nhất, nhân số cũng không thể ít. Cố gắng cao nhất để đạt được thu hoạch lợi ích lớn nhất. Những người này chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra kỳ hoặc trong đó, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây cũng chính là thân tại giang hồ thì thân bất do kỷ. Có một số tông phái không màng danh lợi, nhưng để vì tự vệ thì cũng không thể không đột nhập vào để đi xử lý cái loại sự tình kinh thiên động địa này. Biết rõ là trong núi có hổ nhưng vẫn phải trèo lên, bất kể có tình nguyện hay là không thì cũng phải đi. Thế nhưng, sau đó từng cái sơn môn mở ra, tiếng chương du dương chậm rãi mà vang dội, xuyên qua ngàn khe vạn núi, vô số võ giả một thân phong cách cổ xưa từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Tiếng chuông vừa vang lên thì tất cả đệ tử tông phái đều hướng về đại quảng trường tụ tập. Tông môn đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua chưa từng có vang lên tiếng chuông triệu tập như vậy. Phía đông, ta đã phát hiện ra chấn hồn thạch bị nghiền nát, đây là một đại kỳ ngộ, cũng là đại hung hiểm. Chính là chuyện kỳ ngộ cùng với nguy cơ cùng tồn tại với nhau. Tông phái chúng ta đóng cửa sơn môn đã trải 500 năm, hơn nữa trong 500 năm này trên giang hồ, năng nhân, bối xuất mà chúng ta cũng đã lâu rồi chưa có nguồn bổ sung máu mới. Lần này đi ra ngoài cũng nên thuận tiện, lựa chọn chiêu thu môn đồ luôn. Nếu phát hiện ra thiếu niên có thiên tư hơn người, đại khái có thể đem thu vào sơn môn, bổ sung làm nội các đệ tử, bồi dưỡng thành tiền đồ của tông phái. Lần này chuyện không phải chuyện đùa, tất cả đệ tử đi ra, hết thảy lấy tự thân an toàn làm chính. Đặc biệt chọn chấn tông trưởng lão 3 người, nội các trưởng lão 3 người, long đường trưởng lão 3 người, nhất đại đệ tử 9 người, nhị đại đệ tử 30, tam đại đệ tử 100, cùng nhau đi ra. Về phần dẫn đầu thì làm phiền đăng thiên các đại trưởng lão ngài. Nơi này chính là chỗ của Lăng Tiêu Môn, là đại môn phái lớn thứ hai của Đông Hoàng Thiên. Người vừa nói chuyện chính là trưởng môn nhân Lăng Tiêu Môn là Khoáng Thư Toàn, mà Đăng Thiên Các chính là nơi ở của các trưởng lão và lão tổ tông được tôn sùng nhất của Lăng Tiêu Môn.